loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 105, lại đánh hổ mang. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin kính chúc sức khỏe, cũng như là chân thành cảm ơn đến toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Những quý vị đạo hữu nào mà cố gắng nghe qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị biết đến trong trại hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì Hoàng Đạo Sung đã diễn hoàn thành một vai diễn xuất sắc, đó chính là Thanh Phượng. Và Thanh Phượng đã khiến cho Đặng Chu, một trong những phản loạn ở Nam Châu, Nam Hải, Ngũ Châu, phải thò đầu lộ diện, vì hắn ta đã được thường thắng của Bắc Du kích động. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến của bộ truyện chương thứ 1041, Góc nhìn của Triệu Lệ. Thanh Phượng trong thành Trường Dương, Thường Thắng nhíu mày, bình tĩnh thốt ra hai tiếng. Bên cạnh, Thường Tứ Lan tỏ vẻ khó hiểu. Ý huynh là Tiểu Đông Gia lại bày ra mưu lớn? Chắc chắn là vậy. Chuyện Ngũ Châu Nam Hải, Thanh Phượng đích thân nhúng tay, đại phá Đặng Chu. Ta vừa mới nhặt được một món hời, hắn đã lại có thêm một cái. Mấy tay mưu sĩ thiên hạ này, sao bây giờ lại xuất hiện nhiều đến vậy? Loạn thế phong dân, anh tài xuất hiện lớp lớp. Thường Thắng ngẩng đầu, vẻ lo lắng trên mặt càng thêm nặng nề. Triệu Lệ không chết, Ngũ Châu Nam Hải sẽ không loạn. Nếu không đoán sai, ổn định được cục diện Ngũ Châu Nam Hải, vị Thanh Phượng kia rất có thể sẽ bước ra ánh sáng. Chỉ tiếc tình hình Tây Vực, Thiết Hình Đại quá khó xâm nhập, tôi nhất thời không thể dò la rõ ràng, cũng không thể phán đoán được lai lịch của vị Thanh Phượng này. Bất quá hắn quả thật có mưu lực quyết đoán, điều này không cần nghi ngờ. Thường Tứ Lan nâng chén rượu, im lặng uống hai ngụm. Đừng nóng vội, Thường Thắng, cứ từ từ thôi. Ta chỉ sợ hổ thẹn với tộc huynh, có cái quái gì đâu. Nếu là theo tính khí của ta, trực tiếp động thủ một phen, ai thắng thì làm hoàng đế. Thường Thắng cười khổ. Tộc huynh à, chúng ta bây giờ không thể không lo lắng ý kiến của thế gia phía Bắc. Hơn nữa, Tây Thục nổi danh thủy chiến, muốn vượt tương giang tấn công không hẳn là chuyện dễ dàng. Những điều này ta đều hiểu, ta chỉ lo cứ chơi kiểu này mãi, sau này gặp lại Tiểu Đông Gia cũng không biết nên nói cái gì nữa. À không đúng, ta hình như đã nói với hắn rồi, trừ khi đi giếng tang, nếu không thì hai người không gặp lại nhau. Thường Thắng bất đắc dĩ gật đầu. Đừng nóng vội, huynh đừng nóng vội, ta tin huynh. Thường Tứ Lan vươn vai đứng dậy, lại an ủi thêm một câu. Vài ngày nữa, ta lại phải đi một chuyến Hà Bắc. Hai ba năm nay, ta toàn lo đánh trận rồi. Thường Thắng đứng dậy vái dài. Đợi Thường Tứ Lan đi xa, hắn mới nắm chặt nắm đấm, mặt hướng về phía bóng tối mờ mịt phía trước, đôi mắt trở nên sắc bén. Vương cùng vào chầu, Đặng Chu bị trói chặt như bánh chưng, bị hộ vệ ném xuống đất. Nhờ có Trần Thước dùng thuốc đúng bệnh, lúc này Triệu Lệ ngồi trên vương tọa, sắc mặt đã hòa hoãn hơn nhiều. Hắn cúi đầu, lạnh lùng nhìn Đặng Chu phía dưới. Thật tử Ngũ Châu Nam Hải! Đặng Chu giận hét lớn, không hề có ý cầu xin tha thứ. Hai hộ vệ đi tới, định tát miệng, lại bị Triệu Lệ xua đi. Cứ để hắn nói, ta ngược lại muốn xem hắn có thể nói ra đạo lý gì. Triệu Đống, con cũng nghe cho kỹ. Triệu Đống được giải cứu trở về, đã mình đầy thương tích, nghe thấy lời phụ vương, vội vàng chắp tay chống thân ngồi xuống. Lý Liễu cũng ngồi một bên, trong ánh mắt lộ vẻ tươi cười. Hắn nào không biết vị giao châu vương trước mặt này là muốn nhân cơ hội này dạy dỗ con trai mình một phen. Triệu Thật, ngươi có biết Tây Thục muốn thôn tính Ngũ Châu Nam Hải của ta? Đặng Chu thở hổn hển hét lớn. Thôn tính gì? Đồ ngu, ngươi thật ngu. Ngươi cho rằng kẻ nằm bên cạnh giường Từ Bố Y sẽ để Ngũ Châu Nam Hải cát cứ bên ngoài? Đặng Chu như kẻ điên cười lớn. Triệu Lễ cười cười. Xưa nay vốn là cả lớn nuôi cả bé, đại kỷ binh sự không mạnh mới có họa diệt quốc. Đặng Chu, ta hỏi ngươi, nếu đặt vào 100 năm trước, Ngũ Châu Nam Hải nên làm thế nào? Đặng Chu trừng mắt không trả lời. Đống Nhi còn nói xem. Triệu Đống suy nghĩ rồi mở miệng. Nên làm thần tử làm trấn thủ biên cương phía nam Trung Nguyên. Vậy chẳng phải sao? Triệu Lệ ngẩng đầu. Bất kể là ta, là Đặng Vũ hay cha người, đều không có bản lĩnh loạn thế trục lộc leo lên ngồi cửu ngũ. Ngày xưa đại kỷ thống nhất có thể khiến Ngũ Châu Nam Hải ta cúi đầu xưng thần. Vậy xin hỏi, nếu Tây Thục thống nhất, Triệu Lệ ta xưng thần có gì sai? Hai bên vương cung còn có không ít châu vương, ngũ châu cùng văn thần võ tướng. Lúc này đều im như thóc, không dám đáp lời. Đặng Chu nghiến răng, hư lạnh một tiếng. 3 năm trước trong đám các ngươi có người bảo ta đi giúp Tô Yêu Hậu, nói Tô Yêu Hậu là chính thống. Nhưng Tây Thục thắng rồi, Tự Thục Dương thắng rồi. Năm ngoái, trong đám các ngươi lại có người bảo ta đi giúp Đông Lăng, nói Đông Lăng hợp tác với Lương Dương nhất định sẽ đánh thắng Tây Thục. Nhưng vẫn là Tây Thục thắng, Từ Thục Dương lại thắng rồi. Bây giờ thì hay rồi. Trong đám các người vẫn có người bảo ta đầu nhập Bắc Du, nói cái gì mà Bắc Du thay lớn Tây Thục tất diệt. Triệu Lệ nặng nề một chưởng vỗ lên bàn. Trong vườn cùng không chỉ là văn võ đại triều, ngay cả Đặng Chu đang quỳ dưới đất cũng giật mình kinh hãi. Ngu xuẩn đến cực điểm. Bắc Du không ưa người phương Nam, mà chư vị ở đây đều là người phương Nam. Nếu có một ngày Bắc Du thật sự thống nhất thiên hạ, ta có thể nói cho chư vị biết kết quả tốt nhất của Ngũ Châu Nam Hải chính là giống như trước kia, trở thành vùng đất hoang hóa ngoài về Trung Nguyên, bán chút tôm cá thiêu sống qua ngày đoạn tháng. Nhưng chư vị cần biết, nếu Tây Thục thống nhất, Ngũ Châu Nam Hải ta liền có thể trở thành trọng địa đóng tàu ra biển, lúa gạo giang nam bông giải lương địa cũng có thể trồng được ở Ngũ Châu Nam Hải. Những thứ khác không nói, con đường quan đạo từ dãy núi Nam Lâm thông đến Ngũ Châu Nam Hải, mỗi ngày đều có người lui tới tấp nập buôn bán hàng hóa. Triệu Lệ dừng giọng, lạnh lùng nhìn Đặng Chu phía dưới. Đương nhiên có người nhất định đang nghĩ, cái loạn thế này mà, nơi nào cũng loạn cả. Tây Thục Bắc Du có thể tranh thiên hạ, vì sao Nam Hải ta lại không thể? Người đúng là tên ngốc đệ nhất thiên hạ, người tranh cái con khỉ. Cũng giống như lão cha ngốc nghếch của người, sớm muộn gì cũng sẽ đẩy Ngũ Châu Nam Hải vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hai hổ đánh nhau, ngươi đừng có thò tay vào. Thò tay vào chính là một chữ chết. Ơi, Triệu Lệ ngẩng đầu, thở ra một hơi. Điều chúng ta cần làm chính là nghĩ biện pháp giúp con hổ gầy Tây Thục này ăn no uống đủ, đánh cho con hổ kia ở phía Bắc tàn tác tơi bời. Đương nhiên, đồ ngu xuẩn như ngươi sẽ không có cái nhìn như vậy. Sinh ra trong loạn thế, không làm được hoàng đế tân triều, thật là quỷ khuất cho ngươi rồi. Triệu Lệ chán ghét khoát tay. Đặng Chu nằm trên đất nghiến răng vẫn không phục, lại bị hộ vệ đi tới cầm gậy quất xuống, lập tức thân thể mềm nhũn ngã xuống như chó chết bị lôi ra ngoài. Đồng Nhi, con đã hiểu chưa? Phụ Dương, con đã hiểu rồi. Triệu Đống nghiêm túc đáp. Vậy chứ gì cũng đã hiểu rồi chứ. Minh chủ, chúng ta đều đã hiểu. Rất tốt. Triệu Lệ quay đầu chắp tay với Lý Liễu. Lý Liễu không dám tự cao, cũng vội vàng đứng dậy đáp lễ. Từ nay về sau, trong Ngũ Châu Nam Hải không được nhắc là chuyện đầu nhập Bắc Du nữa. Ta đã có ý để Nguyễn Thù trước tiên dẫn 4 vạn hải diệt doanh nhập giang nam nghe theo điều lệnh của Đông Phương quân sư. Nguyễn Thù đứng bên cạnh sớm đã nhận được mệnh lệnh, lúc này chắp tay vững vàng bước ra. Từ ngày mai trở đi, Ngũ Châu Nam Hải lại tuyển thêm một đợt tân binh. Đợt tân binh này đưa đến Bạch Lộ quận thành đô thao luyện làm Tây Thục thủy sư. Đại chiến sắp đến, Ngũ Châu Nam Hải ta tuyệt không khoanh tay đứng nhìn, nguyện giúp Tây Thục đoạt lấy Trung Nguyên Tam Thập Châu. Chương 1042. Thiếu niên Thanh Phượng không ở lại Giao Châu, đoàn người một mạch không ngừng nghỉ, lập tức lên đường đánh Giang Nam. Trên chiếc xe ngựa phi nhanh như bầy, Hoàng Đạo Sung im lặng ngồi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mang theo một nỗi khát vọng khó tả. Cả đời này, lão luôn là người thận trọng. Thời điểm đó, thậm chí để tránh né lựa chọn, lão đã chọn cách già chết. Nhưng hiện tại, lão đã không còn đường lui. Tất cả của hoàng gia đã cùng với toàn bộ Tây Thục trói chặt vào nhau. Cha, nếu như chúng ta chọn sai thì sao? Bên cạnh Hoàng Đạo Sung, một thiếu niên không nhịn được lên tiếng. Nếu không chọn, sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Hoàng Đạo Sung cười cười. Hơn nữa, người mà tộc trưởng hoàng gia tiền nhiệm lúc đầu chọn cũng đâu phải là ta. Dù sao thì, đại thế này không tránh được, vậy thì cứ nhắm mắt đánh cược một phen. Cha đâu phải nhắm mắt, cha đã suy nghĩ rất lâu mà. Hoàng Đạo Sung cười lớn. Chị Hưu à, con nhớ cho kỹ, đợi khi vào thành đô, con sẽ đổi tên trước đã, gọi là Mã Hưu hay Trần Hưu đều được. Chuyện này, ta đã bàn bạc với Tự Thục Dương rồi. Cha, có thể gọi là Lục Hưu không? Đừng có nói bậy, Lục Trường Lệnh Lục Công của Tây Thục là anh hùng ngàn năm có một. Đợi khi vào tướng quan đường ở thành đô, nhớ phải cẩn thận một chút, đừng để người khác dò la ra tin tức. Dạ, con hiểu rồi. Hoàng Đạo Sung vươn tay xoa đầu con trai. Thời trẻ lão phong lưu phóng khoáng, lại thêm việc khai chi tán diệp, cả đời này có đánh chính người con. Nhưng nếu nói đến người thành đạt nhất, không ai khác, chính là tên kia. Nghĩ đến đây, trên mặt Hoàng Đạo Sung lại trào dâng một nỗi bị thương khó tả. Lúc này xe ngựa đã dừng lại, tiễn con trai rời đi, Hoàng Đạo Sung tiếp tục lên đường đi Lăng Châu. Lần này, lão phải đến Lăng Châu Giang Nam, tiếp nhận vị trí bỏ trống của vị tiểu quân sư Tây Thục kia, giúp trấn thủ nơi này. Cùng ngành Thanh Phượng tiên sinh. Hoàng Hồn buồn xuống, Đồng Phương Kính chờ sẵn bên đường quan đạo, ngồi trên xe lăn gỗ, trịnh trọng chắp tay vái chào. Tiểu quân sư khách sáo rồi. Hoàng Đạo Sùng xuống xe ngựa, mặt mày hớn hở. Thanh Phượng tiên sinh đừng xa gió bụi, dặn bối đã sớm chuẩn bị tiệc đón gió Tây Trần, xin mời ngài theo ta. Đồng Phương Kính không hề kiêu ngạo, thái độ khiêm tốn vô cùng. Dễ nói thôi. Trong vương cung thành đô, dưới màn đêm, ánh nến càng thêm sáng tỏ. Từ Mục và Tiểu Cậu Phúc ngồi hai bên. Ý của chủ công là muốn điều tiểu quân sư Đông Phương đi để Hoàng Đạo Sung trấn giữ Giang Nam. Cũng gần như là ý này. Bất quá tiểu quân sư Đông Phương rất nhanh sẽ trở về thôi. Nếu đổi thành người khác, ta không yên tâm. Trong lòng Từ Mục luôn tin rằng, bằng bản lĩnh của lão Hoàng so với thiên hạ ngũ mưu kia cũng không kém là bao. Chuyện Ngũ Châu Nam Hải càng khẳng định thêm điều này. Thử nghĩ xem, một gia chủ Ngũ Hộ Lương Vương vốn chỉ ở trong ván cờ, lại có thể dùng một chiêu giả chết đi đến bước đường này, có thể nói là bất kỳ tài. Nhìn lại kết cục của những lương vương khác hiện tại, Khất Châu bên kia điều đến một người chăn dê con cũng không dám chắc. Hoàng gia chủ có thể thắng được cả chăn dê kia không? Tiểu Cậu Phúc có chút lo lắng. Ổn định là được. Từ Một cười cười. Chuyện khá khó nói. Nếu như gã chăn dê muốn từ chỗ lão hoàng kiếm chút tiện nghi cũng không phải chuyện dễ dàng. Chủ công, tiểu quân sư Đông Phương muốn làm gì? Từ Một trầm mặt một chút. Vẫn là giống như trước đây, khiến Bắc Du đổi tướng. Nhưng lần này không phải ở Khắc Châu. Khắc Châu là trọng địa của Bắc Du, tưởng mong gần như sẽ không động đến. Ta chỉ có thể về mục tiêu đến những nơi khác. Tiểu Cậu Phúc lập tức hiểu ra, sắc mặt ẩn hiện vẻ kích động. Chủ công nghĩ vậy quá hay. Đâu phải sức của một mình ta, là cùng tiểu quân sư thương lượng qua rồi. Vừa hay, lão Hoàng lại nguyện ý ra mặt. Con cũng biết đấy, Tây Thục ta yếu thế, cứ ngồi chờ chết, chỉ sợ thật sự xong đời. Chủ công, mấy ngày nay con đều ở cùng Hổ Ca, mỗi ngày ăn thêm hai bữa, đến lúc đó nhất định sẽ cao lớn hơn. Từ Một dở khóc dở cười. Con đừng vội, ta sẽ đợi con. Con mà thật sự biến thành bộ dạng ngốc nghếch như con hổ kia, chỉ sợ sư phụ con sẽ từ chối với mồ bò vậy, tấm lấy con đánh cho xem. Con ngược lại mong là vậy, như vậy có thể gặp lại sư phụ rồi. Câu nói này không chỉ khiến Từ Một trầm mặt, ngay cả Tiểu Cậu Phúc đang nói cũng nhất thời im lặng theo. Hình ảnh của giả chù đối với Tây Thục không hề khoa trương mà nói, gần như là đỉnh hải thần châm. Nếu không có giả chù, Tây Thục không thể đi đến ngày hôm nay. Cậu Phúc, về nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Cậu Phúc đứng dậy, hướng về phía Từ Mục, trịnh trọng vái dài, mới cầm lấy quyển tông đi ra ngoài cung. Từ Mục duỗi người một cái, do dự một hồi, mới đi về phía hậu viện vương cung. Đi thêm vài bước, vừa vặn nhìn thấy hai bóng người, một lớn một nhỏ, đang ngồi xổm dưới gốc cây ăn gì đó. Đợi Tùng Huỳnh xách đèn lồng đến gần sôi, Từ Mục suýt chút nữa thì chửi thề. Không biết từ lúc nào, Tư Hổ và Từ Kiều hai tên đang ngồi xổm gặm gà nướng, ăn hết 4-5 con, xương gà vứt đầy đất. Hảo thúc thúc mau chạy! Nghe thấy tiếng Từ Kiều, Tư Hổ ngẩn người, nhanh chóng ôm gà nướng chạy thục mạng về phía trước. Từ Hổ, cha nó, người sắp sinh con rồi, còn chạy đến đây trộm đồ ăn. Từ Mục đuổi theo một đoạn, phát hiện đuổi không kịp, đành phải cởi giày ném tới. Phụ dân, họ thúc thúc dạo gần đây ở phủ, nói là Lan Vũ thẩm thẩm ngửi không được một dòng mỡ, nên mới thực dịp ban đêm chạy đánh tìm con. Ăn mấy con rồi? Màu con, thêm mấy cái đùi. Đã nói với con rồi, ban đêm đừng có trộm đồ ăn, coi chừng béo ú rồi đấy. Phong thái quân tử phải đường đường chính chính. Quyển thẩm thẩm, phụ dân xuất công rồi. Từ Kiều hô một tiếng, nhanh chóng chạy về phía trước. Từ Mục ngẩn người, còn chưa kịp hoàn hồn, Lý Tiểu Uyển đã chạy tới, nhéo tay hắn kéo vào trong phòng. Tùng Huỳnh cũng dẫn người vội vàng chạy đi. Từ Kiều, con trai ngoan của cha. Bên ngoài thành đô, Anh Liệt thất thập Lý Phần Sơn, gió đêm chợt nổi. Một bóng người thiếu niên im lặng quỳ trước một miếu thờ, liên tục dập đầu 3 cái. Thưa sư phụ, học sinh lại đến thăm người rồi. Trong gió, chỉ qua một lát, thiếu niên cúi đầu rơi lệ. Nhân sinh của hắn vốn là một đứa con nhà nông, kết quả tốt nhất là đi theo đồng gia thuộc vương nhà mình, là một tiểu tạp dịch. Nếu như tốt hơn một chút, có lẽ sẽ trở thành một tiểu giáo úy trong hậu kỳ doanh. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của một người đã thay đổi cuộc đời hắn. Ngày đó đêm tối không ánh sáng, sư phụ của hắn vì quốc gia đại nghĩa, sau lưng trúng tên, chết ngay trước mặt. Tiểu cậu Phúc trải chiếu xuống, cuộn tròn người, ngủ ở bên cạnh miếu thờ. Gió đêm thổi qua, tựa như sư phụ đang ngồi bên cạnh, tay cầm sách vở, dạy bảo không biết mệt mỏi, quay đầu lại, nở nụ cười, rạng rỡ với hắn. Thành Phượng, con sẽ có một ngày, theo vị trí của sư phụ mà kế thừa sự nghiệp, giúp Tây Thục tranh đoạt giang sơn Trung Nguyên. Chí này sáng tỏ, nhật nguyệt có thể chứng giám. Chương 1043, Tuân Bình Tử, chiêu đầu tiên. Chủ công định đâu vậy? Ngoài cung điện thành đô, Tùng Hưng vẻ mặt khó hiểu hỏi. Chủ công trong tiều tụy thế này cứ như vừa ốm một trận ấy. Chỉ là đêm hôm qua hơi mệt thôi. Từ Mục vừa nói vừa khoác vòi áo choàng, đi được vài bước lại không nhịn được quay đầu, tặng cho Tôn Huân một cái bún tráng. Đêm qua lão khom này chạy nhanh nhất. Trường Cung, để theo ta đi một chuyến đến Vũ Quan. Chủ công, đến Vũ Quan làm gì? Gặp mặt tiểu quân sư một lần. Hắn đi chuyến này không biết đến khi nào mới về. Từ Mục thở dài. Đồng Phương Kính thân tàn tật, phải từ Giang Nam rồi lại đến Định Châu, đường đi gặp gành khó khăn. Thậm chí để đi đường tắt còn không vào thuộc, mà mang theo đường thủy từ hướng Bạch Lộ quận vòng đến Vũ Quan. Vùng Giang Nam giờ có lão hoàng, chắc là có thể đối phó được với tên chăn dê kia. Đối với lão hoàng, Từ Mục không nói đến chuyện trung thành. Với đám thế gia này, trung thành là thứ rất xa vời. Chỉ cần một điều, lão hoàng hiện giờ đã cột chặt cả con thuyền nhà mình với con thuyền lớn Tây Thục. Trừ khi gà trống đẻ trứng, heo nái trèo cây, nếu không trong bất kỳ tình huống nào, lão hoàng cũng chỉ có thể liều chết bảo vệ lợi ích của Tây Thục. Trước đó lão hoàng đã móc tim gan ra cho hắn xem rồi. Chủ công, dạo này hình như rất vui hả? Giải quyết được một mối tâm sự đương nhiên là vui. Vừa định bước ra ngoài, Từ Mục lại nghĩ đến gì đó, quay người lại dặn dò Tôn Huân mấy câu. Tôn Huân, hai ngày nay bên tướng quan đường, tướng quân Dân Thành Mã Nghị có một người em họ muốn đến, sắp xếp ổn thỏa một chút. Chủ công, hắn tên gì? Tên là Mã Hưu. Nói xong, Từ Mục không dừng lại nữa, dẫn theo cung cẩu cùng một đám hộ vệ bước xuống khỏi vườn cung. Tây Thục, Lăng Châu, Giang Nam. Hoàng Đạo Sung ngồi trên lầu thành Xuân Dương quận, ngẩng đầu nhìn dòng sông phía trước. Con sông Tương Giang rộng lớn như một con rồng nước, uốn lượn không ngừng, thay Tây Thục ngăn cản kẻ địch phương Bắc. Thành Phượng tiên sinh, tiểu quân sư đã đi rồi. Biết rồi, ta nhớ ngươi là tướng quân Dân Thành Mã Nghị. Chính xác, sau này phải nhờ Mã tướng quân cùng ta chung sức giữ vững vùng Giang Nam này. Tiên sinh yên tâm, Mạc tướng nhất định tận lực. Hoàng Đạo Sung gật đầu, rồi lại nghiêng mắt nhìn ra mặt sông xa hơn. Trong mơ hồ, dường như hắn thấy mấy chiếc chiến thuyền đang men theo hướng thượng nguồn tiến về Bạch Lộ quận. Trước có Độc Ân quân sư, sau lại có Đông Phương tiểu quân sư, Tây Thục này lo gì đại nghiệp không thành. Hoàng Đạo Sung ngẩng cao đầu, trong giọng nói tràn đầy hy vọng. Trên mặt sông, Đông Phương Kính tĩnh tọa trên mũi thuyền, nhắm mắt đón gió, như đang trầm tư, là như đang ngủ gà ngủ gật. Lần này từ Giang Nam đến Định Châu, hắn phải làm một việc. Việc này từng vì sự xuất hiện của Mễ Đạo mà không thành công. Nhưng lần này trời Giang Nam, hắn vẫn tràn đầy tự tin. Chỉ cần bắt Dù Trúng Kế, thay đổi đại tướng, vậy thì Tây Thục trong cuộc chiến tranh giành thiên hạ, ít nhất có thể thêm hai phần thắng chắc. Vốn còn muốn lo chuyện Sa Nhung, nhưng Thanh Phượng lão nhân xuất thế, hiện tại là thời cơ tốt nhất để rời Giang Nam. Tâm Nhi, bảo thuyền đi nhanh thêm chút nữa. Đông Phương Kính mở mắt, lại trở nên tinh thần phấn chấn. Ta đã nhiều ngày chưa gặp chủ công rồi. Bên kia dòng Tương Giang, lúc này một lão nhân chống gậy gỗ, đầu bạc trắng, khoác áo da dày, cũng đứng bên bờ sông, trầm mặt ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Tưởng Mông tham kiến quân sư. Một lão tướng đi tới, vội vàng hành lễ với lão nhân. Tưởng tướng quân không cần đa lễ. Tưởng Mông ôm quyền đứng dậy, đánh giá lão nhân một lượt, muốn nói lại thôi. Áo choàng của quân sư đã có chút cũ rồi, phủ của tôi vừa hay có một chiếc áo già mới. Cái này không cần đâu. Lão nhân cười, người đời gọi ta là lão chăn dê, vậy ta khoác một chiếc áo da dê cũ thì có làm sao? Tưởng Mông im lặng một lúc, gật gật đầu. Tưởng tướng quân ngồi cùng ta, nói chuyện về cục diện Giang Nam đi. Tưởng Mông cho người mang trà thang lên, đích thần rót cho lão nhân trước mặt một chén, mới chậm rãi mở lời. Hiện tại mấy châu Giang Nam của Tây Thục, lấy Sở Châu và Lăng Châu là mạnh nhất, cùng chúng ta tạo thành thế đối kháng. Đại tướng trấn thủ Sở Châu là người được xưng Tây Thục đệ nhất tướng Du Văn. Nhưng tôi thấy người này có chút hư danh, cùng lắm là vì tư lịch đủ vậy mới ngồi lên được vị trí đó. Còn Lăng Châu bên kia, trước kia là quân sư què của Tây Thục trấn thủ. Tưởng tấn quân sao giọng điệu lại có phần ngập ngừng. Tôi trước đó trung kế của tên què, 3 vạn thủy sư mang đi, gần 1000 chiến thuyền, gần như tổn thất không còn gì. Tưởng tấn quân chẳng lẽ sinh tâm bệnh trong lòng rồi? Tưởng Mông trầm mặt một lúc. Không giấu gì quân sư, nếu bàn về thủy chiến trên sông, tôi nói một câu khó nghe. Mặc dù ta hiện tại vẫn không phải đối thủ của Thục Nhân. Bắc Mã Nam Thuyền là đạo lý xưa nay, tưởng tấn quân không cần tự trách. Đà tạ quân sư khai đạo. Tưởng Mông thở ra một hơi, tiếp tục nói. 2 ngày nay nhận được tin tức, Đông Phương tiểu quân sư của Lăng Châu đột nhiên rời khỏi Giang Nam. Rời khỏi Giang Nam? Lão chăn dê cuối cùng cũng lộ vẻ vui mừng. Vậy hiện tại là ai trấn thủ? Từ Nam Hải Ngũ Châu mà đến, mưu sĩ thứ 3 của Tây Thục, Thành Phượng. Ta nghe nói, người này là từ bố y từ Tây Dực mang về, có chút bản lĩnh, giơ tay nhấc chân, liền bình định được đại loạn ở Nam Hải Ngũ Châu. Đại mưu Thanh Phượng danh tiếng đã sớm truyền ra. Lão chăn dê trầm mặt một chút. Nói cách khác, tuân bệnh tử ta phải ở Giang Nam cùng vị Thanh Phượng này so cao thấp rồi. Quân sư, chính là như vậy. Tuân bệnh tử nhíu mày. Ta đương nhiên hiểu, chủ công phái ta đánh Khắc Châu là để ổn định việc thao luyện thủy quân cùng với việc đóng thuyền xuống sông. Tưởng Mông gật đầu. Trước đó chủ công và tiểu quân sư suy tính là muốn ở Thành Châu xây một xưởng đóng thuyền lớn. Chỉ tiếc nếu đặt ở đó phải từ hải vực dòng đến Tương Giang, không chỉ đi đường hiểm trở mà còn dễ dàng bị Thục Nhân ngăn chặn. Đúng rồi, thủy sư đồ đốc hiện tại của Tây Thục tên là Miêu Thông, trước kia là phó đồ đốc Đông Lăng. Người này rất am hiểu thủy chiến, không thể khinh thường. Tân Bình Tử đứng dậy, nhìn dòng nước Tương Giang trước mặt, mày càng nhíu chặt hơn. Đám Thục Nhân này đã coi Tương Giang thành thiên hiểm cuối cùng, ý đồ dùng cái này ngăn cản thế thống nhất của Bắc Du ta. Nhưng xưa nay chỉ có Bắc Thôn Nam, lại có mấy lần là Nam Thôn Bắc chứ. Bất quá chỉ là ngoan cố chống cự, nhưng chung quy không thể nghịch chuyển đại thế. Tuân Bình Tử ta đã đánh Khắc Châu, chiêu đầu tiên chính là đào nổi hà. Quân sư, đào nổi hả? Tướng Bình Tử trầm mặt gật đầu. Đào nổi hà xây một bãi thuyền, như vậy có thể tránh xa hiểm nguy hai bờ sông. Đến lúc đó, chỉ cần ở cửa sông bố trí phòng bị nghiêm ngặt, nhất định có thể khiến việc đóng thuyền của Bắc Du ta không còn trắc trở. Quân sư, việc này không dễ, dân phụ điều động ít nhất phải 20-30 vạn. Không cần, ta cũng đã quan sát rồi, nhiều nhất 6-7 vạn dân phụ tốn 3 tháng thời gian là có thể đào xong. Tưởng tướng quân, thủy sự Bắc Du ta hiện tại đang ở thế yếu, đã vậy thì không cần tranh giành nhất thời, từng bước tiến lên là được. Tướng Mông trầm mặt một lúc, lại suy xét tính khả thi, mới nghiêm túc gật đầu. Chương 1044, tiện tướng. Tây Thục, Vũ Quan. Từ Mục xuống khỏi xe ngựa, quay đầu nhìn lại, phía sau là núi non trùng điệp, như con rắn dài uốn lượn, mà Vũ Quan tựa như vị trí miệng rắn, một người trắng dữ ải và người khó mở. Ngày trước, cái Vũ Quan này từng khiến Đổng Văn của Lương Châu tức đến chửi thề. Khi mới vào Thục, ý định ban đầu của Từ Mục là dựa vào hiểm trở của Vũ Quan giữ vững nơi hiểm yếu này, rồi chờ thời cơ đánh ra. Ai ngờ Lương Châu lẫn lướt, hắn nghe theo kế sách của Giả Chu, không cam tâm làm thú dữ bị nhốt, chuyển thủ thành công, từng bước đánh hạ 4 châu đất Lương. Lúc này, người trấn thủ Vũ Quan đã sớm không còn là Trần Trung, mà là một tiểu hiệu úy xuất thân từ tướng Quan Đường, nhân thủ đóng quân cũng chỉ hơn 3000 người. Tham kiến chủ công. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Từ Mục cười nói. Chủ công có muốn vào quan nghỉ ngơi? Từ Mục lắc đầu. Không cần đâu, người cứ đi làm việc của mình đi. Tiểu hiệu úy không dám trái lệnh, gật đầu dẫn người quay trở lại trong quan. Trường cung sai người dựng một cái lều cỏ rồi trải chiếu mát xuống. Lúc này tuy đã vào cuối hạ, nhưng không khí nóng bức vẫn không giảm đi chút nào. Từ Mục đi về phía xe ngựa, nhìn vào trong chiếc bình đá đựng đá. Lần này chờ Đông Phương Kính, hắn đặc biệt sai người mang theo nước mờ đá mà Đông Phương Kính thích nhất. Chủ công, tiểu quân sư đến rồi. Nửa ngày sau, cùng cẩu ra ngoài dò xét, cuối cùng cũng mang về tin tức tốt. Từ Mục mừng trở đứng dậy, vừa ngẩng đầu liền thấy Phàn Lỗ cưỡi ngựa đi trước, đích thân dẫn người tiến một đoạn đường rất xa. Phía sau Phàn Lỗ và những người khác, một chiếc xe ngựa bình thường đang chậm rãi đi tới. Chủ công, lão Phàn thì nhớ người muốn chết. Vừa đến gần, Phàn Lỗ vội vàng nhảy xuống ngựa kêu gào 2 tiếng. Đợi đến khi thấy nước mơ bày sẵn, lập tức mặt mày hớn hở. Vẫn là chủ công thương ta mà. Phàn Lỗ mang không nhiều, là để dành cho tiểu quân sư uống. Người muốn uống cũng không sao. Phàn Lỗ ngẩn người, nhanh chóng đặt nước mơ xuống, chạy sang một bên, đoạt lấy túi nước của một tên lính, liền uống ừng ực. Đồng Phương Kính, bái kính chủ công. Xe lăn gỗ đẩy tới, Đồng Phương Kính vừa ổn định thân mình, liền kích động chắp tay thi lễ. Bá Liệt, quân sự không cần khách khí, đến uống trước một bát nước mơ giải khát. Vẫn là chủ công hiểu ta. Đồng Phương Kính cười cười, không hề khách sáo, nhận lấy chén, từ từ uống ngụm nước mơ ướp lạnh, thoải mái cười lớn. Chủ công đừng lo lắng, lần này tôi đến Định Châu, nhất định sẽ nghĩ mọi cách ép bắt Du đội tướng. Đội tướng là cái sách mà ban đầu Từ Mục và Đồng Phương Kính thương lượng. Kế hoạch hoàn mỹ nhất là đổi Tưởng Mông, nhưng hiện tại Khắc Châu đã thành trọng địa của Bắc Du, lại điều Tuân Bình Tự đến, sự tình không dễ làm. Cần nhắc thiệt hơn, Từ Mục mới chấp nhận kế sách thứ hai của Đông Phương Kính, ở những nơi khác lại thi hành kế này. Về phần vì sao phải đổi tướng, lý do rất đơn giản, Bắc Du có một đại tài cần phải xuất hiện. Bá Liệt, thân đồ quán văn võ song toàn, không dễ đối phó đâu. Đông Phương Kính trầm ngâm một lát. Trên đường đến đây, tôi vẫn luôn suy nghĩ Bắc Du hiện tại chỉ chia làm 3 đường. Một đường là Tây Lộ quân của Thân Đồ Quán, một đường là Đông Lộ quân của Tưởng Mông, nhánh quân của Bắc Du Dương cũng tính một đường. Đương nhiên không bao lâu nữa cũng có khả năng tăng thêm đường thứ tư. Ý của Bá Liệt là sau khi vào Định Châu, tôi cần phải xem xét tình hình. Nếu Thân Đồ Quán không thể lừa gạt, đành chỉ có thể ép Bắc Du bên kia tăng thêm một đường đại quân để ám tử được xuất đầu. Thường Thắng tuy tuổi không lớn nhưng tính tình đa nghi, chuyện này tôi còn phải cân nhắc rất lâu. Chủ công nên biết, nếu đợi đến khi Nam Bắc tranh hùng, dù ám tử tăng quân lên ngôi, thời gian cũng không đủ, căn bản không thể tụ tập được uy vọng. Từ Mục gật đầu, soái một quân, nếu thời gian quá ngắn, căn bản không thể lập được uy phong, bồi dưỡng tâm phúc. Tựa như Lục Hưu, bao nhiêu năm cùng sinh cộng tử mới trở thành quân hồn của Định Bắc Quân. Mặc kệ thế nào, đợi xem xét tình hình rồi định kế sách. Xin chủ công yên tâm, lần này Đông Phương Kính nhất định phải làm thành chuyện này. Khiến Bá Liệt ngày đêm lao tâm khổ tứ là lỗi của ta. Chủ công sao cần nói vậy? Nếu không có ân tri ngộ của chủ công, Đông Phương Kính vẫn chỉ là một tên thư sinh què, dựa vào anh gia đình huynh trưởng giúp đỡ lầy lát sống qua ngày. Đừng nói những lời này. Từ một cười cười giúp Đông Phương Kính lại rót thêm một chén nước mơ. Hỏi của Trần Thần Y rồi, uống thêm hai chén cũng không có gì hại. Lần này đi Định Châu đường dài dặn dặm, coi như từ một ta vì Bá Liệt đưa tiễn vậy. Đa tạ chủ công. Đông Phương Kính nâng chén nước mơ lại thoải mái uống cạn. Lâu không đến Vũ Quan, chủ công hãy ngắm nhìn cho kỹ, cây cối nơi này đều bắt đầu sinh trưởng tùm rồi. Từ một cười cười đứng dậy. Từ một cười cười đứng dậy, đích thân đẩy xe lăn gỗ của Đông Phương Kính đi ra bên ngoài. Bộ dạng này khiến Đông Phương Kính kinh hãi, liên tục xin lỗi. Bá Liệt, nhớ kỹ lời ta. Ngài và Giang Long xưa nay là cánh tay trái cánh tay phải của ta. Ta đã mất đi một cánh tay rồi. Bá Liệt nên nhớ, bất kể ở nơi nào đều phải giữ gìn thân thể của mình. Tuy nói bên cạnh Bá Liệt cũng có ám vệ, nhưng không biết vì sao trong lòng ta vẫn luôn không yên tâm. Từ Mục dừng lại một chút gọi cùng cậu tới. Người tốt nhất chính là tên đệ đệ ngốc Tư Hộ của ta, nhưng phu nhân hắn sắp sinh, ta cũng không tiện để hắn rời khỏi thành đô. Trường Cung tuy thân thể yếu đuối nhưng có bản lĩnh thiên hạ đệ nhất tiễn, đoạn đường thời gian này cứ để hắn đi theo Bá Liệt, bảo vệ Bá Liệt chu toàn. Từ Trường Cung tham kiến tướng quân. Cũng là người quen, không cần đa lễ. Đồng Phương Kính cười nói, không hề từ chối. Chủ công hãy xem, ngàn dặm sơn hà tây thuộc ta, sao mà hùng vĩ thay. Chủ thuộc ba người đều ngẩng đầu ngắm nhìn cảnh vật Vũ Quan không xa. Năm đó Bá Liệt ở nơi đây không xa, nhưng đã mượn thiên thủy dẫn chém Tam Trương. Điều đã qua rồi. Vẻ mặt Đông Phương Kính dần trở nên kiên nghị. Cũng như ban đầu, tôi và chủ công mới quen biết, đã sinh ra tâm nguyện muốn dùng thân tàn này giúp chủ công tranh giành thiên hạ 30 châu, thống nhất giang sơn. Ta vẫn luôn nhớ. Từ một vương tay ra, có chút run rẩy vương về phía bầu trời, vương về phía ánh nắng và núi xanh phía xa. Có lẽ thật sự có một ngày, hắn dưới sự ủng hộ của một đám huynh đệ bằng hữu, thật sự có khả năng đoạt được vạn dặm giang sơn tú lệ này. Chương 1045, kế hoạch của lão chăn dê. Quân sư què đã đến Định Châu rồi, tin tức lan đi khắp nơi cả rồi. Thường Thắng ngồi trong thư phòng, giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc. Hắn ta đến Định Châu làm gì? Hay là lo sợ tướng thục là Xài Tông không giữ nổi Định Châu? Người trả lời Thường Thắng không phải là Thường Tứ Lan. Thường Tứ Lan đã lại đi Hà Bắc rồi, lúc này chỉ còn lại Tâm Phúc Diêm Phích cẩn trọng mở miệng. Điều này cũng có vài phần hợp lý. Bình pháp thao lược của Thân Đồ Quán, cho dù là chủ công, đôi khi cũng phải kinh ngạc thán phục. Ngày xưa trên bảng xếp hạng danh tướng thiên hạ, Thân Đồ Quán xếp thứ ba, chỉ sau Lục Hưu thôi. Thường Thắng trầm mặc một lát. Vì sự xuất hiện của Thanh Phượng, quân sư què mới có thể được điều động đi đến Định Châu. Đại thế đối lập Nam Bắc này e rằng sẽ có biến hóa rồi. Vậy quân sư, Bắc Vũ có cần phải bố trí lại không? Thường Thắng nghĩ ngợi. Không vội, bình đến tướng đỡ. Trọng tâm của Bắc Vũ vẫn là phía Khắc Châu. Vẫn là câu nói kia, khi Nam Bắc tranh đấu, người thuộc sẽ lấy thế thủ trước, thử ngăn cản đại quân Bắc Vũ ta. Sức mạnh của thủy sư không thể thiếu được. Mong rằng vị tuân bình tử kia sẽ không gặp chuyện gì. Trong thư tín gửi về, Thường Thắng biết được tuân bình tử đã định ra kế sách muốn đào sông ở nội địa, xây dựng một bãi thuyền lớn nhất thiên hạ. Biện pháp này không phải là không tốt, thậm chí có thể nói ở thời điểm hiện tại là biện pháp ổn thỏa nhất. Đương nhiên trong mắt Thường Thắng cũng có một nhược điểm chí mạng, bất quá hắn đã gửi thư nhắc nhở rồi. Đào sông nội địa à, vừa đến đã có động tĩnh lớn rồi. Hoàng Đạo Sung khẽ nhèo mắt, trên mặt không hề có chút lo lắng nào. Ý định ban đầu của lão chăn dê là muốn xây dựng một nơi bãi thuyền như pháo đài, tiện cho việc chế tạo chiến thuyền thao luyện thủy sư, không bị thủy quân Tây Thục ta quậy rối. Biện pháp này không sai, ngược lại còn rất hay. Quân sư, vậy bây giờ phải làm sao đây? Mã Nghị đứng bên cạnh, sắc mặt có chút sốt ruột. Bãi thuyền kia mà xây xong, bọn ta muốn động thủ sẽ càng thêm khó khăn. Hoàng Đạo Sung cười cười. Mã tướng quân, người có biết ta và Đông Phương tiểu quân sư có gì khác nhau? Có gì khác nhau? Hắn ta quỷ kế, thích dùng chiêu cuối cùng, một kích tất sát. Còn Thanh Phượng ta đây, chẳng quan tâm mấy thứ đó. Lão chằn về kìa xem thường ta. Ta đây nói không chừng phải động tay động chân đó. Nếu là trước kia, ta có lẽ còn có chút cố kỵ, nhưng bây giờ thì khác rồi. Ta đã tính là đứng ở dưới chân núi rồi. Quân sư Thanh Phượng nói chuyện, ta luôn nghe không hiểu. Không hiểu mới đúng. Giọng Hoàng Đạo Sung bình tĩnh. Mã tướng quân, đi tìm một doanh thủy sư, bảo bọn họ giả dạng làm thủy tặc, cứ ngày đêm quấy rối bờ bên kia cho ta. Nếu làm vậy, Bắc Du e rằng sẽ đoán ra đám thủy tặc này là người Tây Thục. Hắn ta thích đoán thì cứ đoán, ai cũng biết là chuyện gì mà. Dù sao trên mặt nổi, Tây Thục ta không thể lại sơ hở nào. Thế là được rồi. Ta đã nói rồi, Thanh Phượng ta đây không quý kế, sớm muộn gì cũng có một ngày phải đuổi lão chằn về kia, trở về Thảo Nguyên chằn về. Đáng chết! Đứng ở bờ sông, nhìn mấy chiếc chiến thuyền bị đánh chìm, mấy chục tên sĩ tốt thương vong, Tướng Mông mặt mày tràn đầy vẻ dữ tợn. Cái cảnh tượng này làm gì có thủy tặc nào, rõ ràng là thủ đoạn của người Thục. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong tình huống này chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Lão chằn dê chống gậy đi tới, liếc mắt nhìn cảnh tượng hỗn độn bên bờ sông, nhất thời nhíu chặt mày. Tấn tấn quận, xin hãy bớt giận. Gã chằn dê thở dài một hơi, ngồi xuống trên cọc đá bên cạnh. Tấn tấn quận có biết chiêu này của Thanh Phượng ý muốn làm gì không? Còn xin quân sư chỉ giáo. Ý của Thanh Phượng Tây Thục là muốn ép Tấn tấn quận từ bỏ việc đào sông làm bãi thuyền, giống như trước đây, tiếp tục tuần tra trên sông. Hắn ta càng như vậy lại càng thêm kiên định ý nghĩ của ta. Kế của Thanh Phượng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tương Bình Tử đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh đến cực điểm. Quân sư, vậy cứ mặc kệ như vậy sao? Tương Bình Tử quay đầu lại cười cười. Tấn tấn quân, chẳng lẽ còn muốn xuống sông sao? Tướng Mông ngẩng người ra, trầm mặt lắc đầu. Vậy chẳng phải được rồi sao? Ngư dạ ta ở trên sông Tương này vốn đã là thế yếu, chi bằng thu hồi thuyền tuần tra, toàn lực đào sông nội địa, xây dựng cho tốt bãi thuyền. Yên tâm đi, Thanh Phượng kia không dám làm loạn quá đâu. Trên sông Tương này qua lại đều là thuyền buôn. Thế già Bắc Du ta nghỉ ngơi 2 năm không làm ăn cũng không có vấn đề gì. Nhưng quan thường Tây Thục nếu như ngưng làm ăn, chỉ sợ từ Thục Dương phải mắng mẹ rồi. Nếu không phải là thế gia ngăn trở, ta đoán chừng vị tiểu quân sư ở Trường Dương, nhà chúng ta sẽ đã muốn cắt đứt việc làm ăn rồi. Tấn tấn quân, không cần để ý quá nhiều. Ngày mai bắt đầu, cứ lấy danh nghĩa tiểu phỉ, chiêu mộ thêm 2-3 vạn dân phu, chuẩn bị đào sông nội địa. Tấn quân sư, quả như là đại mưu. Có quân sư què ta không dám nhận, nhưng một Thanh Phượng không biết từ đâu chui ra, ta chung quy vẫn là có chút tự tin. Gã chằn dê Tuân Bình Tử chống gậy, thân thể còng xuống, đi về phía trước. Hân nhất định sẽ không để ý đâu. Hoàng Đạo Sùng thản nhiên nói, lần này ta dùng thủ đoạn này là muốn thăm dò giới hạn của lão chằn dê kia thôi. Bây giờ ta đã biết rồi, lão Tuân Bình Tử này thuộc loại người đã định sách lược thì sẽ không thay đổi. Một khi đã quyết định sách lược, dù có phải chấp giá, hắn ta cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Loại người này vừa khéo lại trái ngược với vị tiểu quân sư Đông Phương kia. Mã Nghị, người có biết vì sao ta phải làm như vậy không? Mã Nghị mặt mày ngơ ngác. Thưa tiên sinh, thuộc hạ thật sự không biết. Bây giờ có phải là sắp vào thu rồi không? Đúng là vậy. Lão chằn dê kia đã từ bỏ tuần tra sông, dốc toàn lực đào sông nội địa, xây bãi thuyền. Chuyện này đối với chúng ta mà nói, đúng là chuyện tốt trên trời rơi xuống. Tương đương với việc hắn tự bịt kín đường thông tin của mình. Quân sư, chuyện này thì có liên quan gì đến thời tiết? Cuối hạ đầu thu, mưa lớn nhất, thế nào cũng có một trận hồng thủy. Quân sư, dùng tương gian này nhờ có chú công trị thủy, mấy năm nay đã không thấy lũ lụt gì rồi. Hoàng Đạo Sung nhếch mép cười. Nếu như ta ở thượng nguồn chặn dòng nước lại thì sao? Bờ Nam Tương Giang có chủ công trị lý, biện pháp phòng lũ tự nhiên là có thể yên tâm. Nhưng bờ Bắc Tương Giang vừa đào sông vừa xây ủ thuyền. Trận lũ này mà ập xuống, lão già chăn dê kia có mà khóc thét lên đấy chứ. Người tưởng rằng trước đó ta sai người giả dạng thủy tặc là chỉ đùa cho vui thôi chắc. Là để thăm dò giới hạn của lão già đó đây. Bây giờ thì tốt rồi, chuyện này ta làm càng thuận tay. Mặt Mã Nghị lộ vẻ mừng rỡ cuồng nhiệt. Quân sư, thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị, nhất định sẽ không để lộ tin tức. Chờ dội. Hoàng Đạo Sung vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Tuy rằng không còn tuần tra sông nữa, nhưng Mã tướng quân đừng quên, bên trong Tây Thục vẫn còn không ít vàng tế của Bắc Du. Người bảo cho dù dàn tướng quân ở Sở Châu, cứ bảo hắn cũng làm như Khắc Châu, trước tiền cứ đào sông nội địa, dẫn nước từ hai con sông nội địa ở Sở Châu ra sông Tương Giang, rồi nghĩ cách chặn dòng. Việc này lại là gì sao? Hoàng Đạo Sung cười cười. Mã tướng quân à, lão chăn dê kia đâu phải kẻ ngốc. Nước sông Tương Giang mà hạ xuống quá nhiều, hắn sẽ đoán ra ngay. Hơn nữa có lớp vỏ bọc này, cho dù gian tế của Thiết Hình Đài có phát hiện ra manh mối, cũng có thể che đậy qua mắt được, không để cho người ở bờ Bắc phát hiện ra. Ta từng nghe nói tiểu quân sư ở gần Vũ Quan mượn một trận nước trời phá tan thế tấn công của quân Lương. Hôm nay Thanh Phượng ta đây sẽ học theo cách này, dìm chết kế hoạch đóng thuyền vĩ đại của Lão Tuân. Đào sông nội địa, xây bãi thuyền, cái tệ hại lớn nhất chính là sợ nhất thế lũ. Địa thế quá ngắn, sớm muộn gì cũng bị cuốn trôi hết thôi. Quân sư, nếu như vậy đến lúc đó Bắc Du có gây khó dễ cho chúng ta không? Ta đầy đất quan tâm. Ta dù sao cũng có động tay động chân gì đâu. Là nước sông nó tự tràn qua thôi mà. Hoàng Đạo Sung cười kha kha. Chương 1046, mời Hổ tướng quân xuất sơn. Cứ nhìn mà xem, biết thừa kế khách tướng của ta không thành, bọn chúng chỉ còn nước Bắc trước thôi. Nhận được mật báo, lão chăn dê nhếch mép cười khẩy. Bọn thục ở bờ bên kia sông cũng định đào kênh trong nội địa kìa. Quân sư, liệu có khi nào là kế trái hình không? Tưởng Mông cau mày lo lắng. Đừng nóng, Thiết Hình Đài sẽ còn tình báo gửi về nữa. Nhưng mà nếu có một cái xưởng đóng tàu khổng lồ thì đúng là có lợi cho thủy chiến chứ chẳng hại gì. Tên Thanh Phượng kia cũng tính là khôn đấy. Tương Bình Tử thở ra một hơi, ngồi xuống trấn tĩnh, bỗng nghĩ ra điều gì đó. Ông ngập ngừng nói tiếp. À phải rồi tướng quân, chọn thêm mấy lão binh dạy dặn kinh nghiệm xem thiên văn. Nếu gặp mùa mưa, e rằng việc đào kênh sẽ gặp bất lợi. Quân sư cứ yên tâm. Tương Bình Tử gật đầu, một mình ngồi xuống, nhìn dòng sông trước mặt, tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Ở phía bên kia, Từ Mục nhận được mật thư của Hoàng Đạo Sung, xem xong, trên mặt dần lộ ra nụ cười. Lúc đầu chọn Lão Hoàng đến trấn giữ, quả nhiên là một quyết định sáng suốt. Mới đó mà Lão Hoàng đã nghĩ ra kế sách lớn, nhằm vào việc Lão chăn dê đào kênh rồi. Chú Công, lỗ hổng đến rồi. Nghe thấy tiếng tôn huân, Từ Mục gấp mật thư lại, nhích người ngồi thẳng chỉnh tề. Lỗ Hùng tham kiến chủ công. Lỗ Hùng chính là viên phó tướng năm xưa mai phục ở Ngô Châu, lập được kỳ công trong loạn Đồng Lăng, nay đã được Từ Mục thăng làm trọng tướng. Đương nhiên để bồi dưỡng thêm, trước đó Từ Mục vẫn cho gã hán tử Lỗ Mãn này đến học ở tướng quan đường mấy tháng. Lỗ Hùng, đứng lên đi. Lỗ Hùng chắp tay cẩn thận ngồi xuống ghế. Lần này gọi ngươi đến lại có một lệnh điều động nữa, từ 100 dặm. Lần này, ngươi dẫn 5.000 quân mã cùng 3.000 thợ thuyền đến vùng Tây Nam Ngô Châu dựng xưởng đóng tàu. À phải, chuyến này còn có trung hộ quân Di Xuân đi cùng, ngươi nhớ kỹ, phải bảo vệ an toàn cho hắn bằng mọi giá. Việc đóng xưởng ven biển là để chế tạo thuyền lớn đi biển xa, trước đó vẫn luôn chọn địa điểm, đến giờ cần phái một viên đại tướng đến trọ trấn giữ việc xây dựng. Còn Vi Xuân với vài chỉ đạo kỹ thuật chỉ ở lại một thời gian rồi vẫn sẽ trở về thành đô. Ta đã xem qua rồi, bên đó rừng rậm âm tùm, có thể lấy gỗ tại chỗ, còn những vật liệu sắt khác ta sẽ cho người mang theo đường biển phía nam vận chuyển đến cho ngươi. Lỗ Hùng, đừng xem thường chuyện này, nếu làm tốt ngươi sẽ lập được đại công đó. Từ Một ngập ngừng một chút, lại nói thêm một câu. Đám thuộc hạ dưới trướng hắn đều là một lũ chỉ biết gào mồm đòi giết giặc lập công. Chủ công yên tâm, Lỗ Hùng nhất định không phụ sự mong đợi. Lỗ Hùng đứng dậy chắp tay với Từ Mục, thần nguyện lập quân lệnh trạng. Thôi, không cần đến cái mức đó đâu, bản dân tình người, đi. Lỗ Hùng gật đầu chắp tay xoay người rời đi. Như trút được gánh nặng trong lòng, Từ Mục thở ra một hơi, tựa lưng vào vương tòa. Bây giờ hắn làm thuộc vương cứ như một ông chủ bỏ mặc mọi việc, trong lòng luôn cảm thấy có chút bực bội. Đương nhiên biết cách dùng người cũng là một bản lĩnh. Mọi việc ở Tây Thục đã dần đi vào quỹ đạo phát triển ổn định. Cậu Phúc, dạo này bản Dương thấy buồn bực quá. Tiểu cậu Phúc vừa bước ra, mặt lão liền đảo quanh. Chủ công, hay là đi vào kỹ viện cho khoái khỏa? Chuyện này không hay đâu, Nguyễn Phi nhà ta với mấy bà chủ chứa ở đó quen thân lắm. Vậy chủ công muốn làm gì? Ta mấy năm nay đều là một đao một kiếm song pha, đến cuối cùng muốn đánh nhau với lão tứ lại không thể sảng khoái mà thật sự giao chiến một trận. Bỗng nhiên rảnh tay là thấy buồn bực, tiểu cậu Phúc lập tức hiểu ra. Chủ công còn nhớ ngoài Thục Châu còn có một đám địch nhân không? Hổ Mang tộc. Chính là chúng. Tiểu cậu Phúc nhíu mày. Tuy rằng có Hàng Cửu tướng quân trấn giữ, nhưng những năm gần đây bất kể là Tô Yêu Hậu hay là Tả Nhân Dương, thậm chí là cả Thượng Tiểu Quân Sư, e rằng đều đã ngấm ngầm giúp đỡ Hổ Mang tộc, khiến chúng trỗi dậy mưu đồ trở thành mối họa sau lưng Tây Thục ta. Thường Thắng thì không dám đâu, hắn cũng không dám, lão tứ sẽ bắn chết hắn. Nhưng con nói đúng, năm xưa Thục Châu ta còn yếu thế, không thể đuổi tận giết tuyệt. Giờ nghĩ lại, đúng là đã đến lúc rồi. Nếu không, đợi đến khi chiến tranh Nam Bắc nổ ra, đám này lại nổi lên, chỉ sợ sẽ cản bước tiến của ta. Ngoài ra, Từ Một cười cười, ta cũng muốn mời thiếu niên Thanh Phượng xuất sơn cùng ta tiêu diệt tận gốc Hổ Mang tộc. Thuộc hạ nguyện theo chủ công. Tiểu cậu Phúc kích động nói. Tư Hổ bên kia thì không làm phiền hắn nữa, cứ để hắn ở nhà với Loan Vũ phu nhân. Nhưng trước khi xuất quân vẫn cần phải nắm rõ tình hình Hổ Mang tộc đã. Tiểu cậu Phúc ngập ngừng một chút. Vậy có cần con nói với Hổ ca một tiếng không? Mấy hôm trước hắn còn chạy đến chỗ con than vãn cả người yếu xịu như bánh đa nhúng nước. Nói cái gì mà không được đóng cọc lại không được đánh nhau, người ngợm sắp phát điên rồi. Cậu Phúc, đi nói với hắn một tiếng đi. Từ Một cười nhạt. Thực ra hắn cũng biết chuyện Hổ Mạng không hề đơn giản. Nghe nói gần đây còn xuất hiện một dũng sĩ Hổ Mạng lợi hại, có thể một tay bóp chết trăng lớn. Dũng sĩ này đã được tôn lên làm thủ lĩnh Hổ Mạng rồi. Nghĩ đến đây, Từ Một bỗng rất mong đứa đệ đệ quái vật nhà mình có thể cùng hắn đi một chuyến. Sao hả? Sao tôi lại không được đi chứ hả? Ta Tự Hữu không phải là vô địch đại tướng quân nữa sao? Thấy vẻ mặt nghiêm túc của tiểu cậu Phúc, giọng mũi Tư Hổ bỗng nhiên nặng trĩu, hòa cốc nức nở. Trước kia Mục ca còn nói để ta làm tiên phong cơ mà, sao lại thế? Sao Mục ca lại không thích ta nữa rồi? Cậu Phúc ơi, người nhỏ hơn ta có mấy tuổi cũng không cần Hổ ca nữa sao? Hổ ca dạo quên sắp sinh rồi. Ta là nửa bác hổ, nửa đêm là có thể chạy về ngay. Tư Hổ lau nước mắt. Ta ngày ngày ở nhà chỉ biết đấm bao cát thôi. Thằng con cá mạnh quạch nhà ta đến mấy lần cũng không chịu nổi một đấm của ta. Ta bây giờ chỉ muốn đánh trận thôi. Vậy Hổ ca có đi không? Người cũng nói rồi đó, vợ ta sắp sinh rồi, ta mà cứ thế đi, nhớ đâu nàng sinh con, lúc về con lại không nhận cho ta thì làm sao? Vậy là không đi. Tiểu cậu Phúc xoa xoa trán, hắn có thể nói chuyện vui vẻ với lão sư Độc Ưng, cũng có thể cùng Đồng Phương Kính tiểu quân sư đàm đạo thâu đêm. Chỉ riêng việc nói chuyện với tên ngốc hổ trước mặt này tốn bao nhiêu là tâm trí. Ngươi với Mục ca giống nhau cỡ, đều không thích dẫn ta đi chơi. Vậy thì đi. Đi rồi vợ tôi làm sao? Cậu Phúc chúng ta là nam nhi đại trượng phu, cưới vợ vậy rồi phải đối tốt với vợ chứ. Đứng chỉnh tề trước phủ đệ Từ Hổ, Từ Mục cũng giống như tiểu cậu Phúc, không ngừng xoa xoa trán. Phu nhân Loan Vũ, lần này thảo phạt hổ mang, Tây Thục ta trên dưới đều cần đánh Tư Hổ vô địch đại tướng quân này. Nếu không có hắn, e rằng khó khăn trùng trùng, chiến sự sẽ lâm vào bế tắc. Chủ công không cần lo lắng, cứ để phu quân nhà thiếp theo chủ công chinh chiến hồ mang. Loan Vũ phu nhân vẻ mặt nghiêm túc. Vợ à, ta vốn không muốn đi đâu đó. Tư Hổ thở dài. Thích nhất là ở nhà bồi nàng, nhưng nàng xem, bọn họ đều đến mời ta kìa. Phu quân, chàng đi đi, việc nước quan trọng hơn. Phu nhân Loan Vũ an ủi. Hổ ca cầu xin huynh đó. Tiểu cậu Phúc ai oán mở miệng. Ngay cả Từ Mục thân là Tây Thục Vương cũng không tránh khỏi việc nhìn xuống cần xúc động muốn chửi người. Đại quân thảo phạt hổ mang của ta, nếu thiếu hổ tướng quân thì đại sự khó thành. Mời hổ tướng quân xuất sơn. Đã vậy ta đồng ý. Từ Hổ ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Trước kia khi mới chiếm được Thục Châu, Từ Mục dĩ nhiên không muốn ba quân mệt mỏi kéo nhau vào núi sâu rừng già đánh dẹp bọn hổ mang. Nhưng giờ thì khác rồi, họa hổ mang đã ở ngay cạnh giường, sớm muộn gì cũng phải quét sạch. Ngồi trên vương tọa, Từ Mục cau mày nhìn tình báo về hổ mang trong tay. Tình báo cũng chẳng khác trước là bao, số lượng hổ mang đã giảm đi đáng kể, đến giờ chỉ còn 4-5 vạn người. Dù nói là toàn dân đều là lính, nhưng chắc chắn phải trừ đi đám già yếu. Ngoài ra tình báo còn đề cập đến một điểm quan trọng. Thủ lĩnh hổ mang tên là Bùi Phu, dũng mãnh vô song, vạn người không địch nổi. Dùng một cây lan nha chùy vùng đầm lại dưới chân núi có rất nhiều cá sấu, nhưng mỗi khi thấy Bùi Phu đều kinh hãi bỏ chạy. Gấp tình báo lại, Từ Mục nghiêng về khả năng hổ mang tự thổi phồng hơn. Mấy năm này Hàng Cửu tuy lỗ mãn, nhưng trấn thủ nằm làm sơn mạch cũng coi như không có sai sót gì. Mấy tòa thành nhỏ như răng cưa dễ thủ khó công, xem ra đã chặn đứng đường cướp bóc vào mùa thu và các cuộc xâm lấn của hổ mang. Nhưng đám ghẻ lở ngoài da này lại từng nhận được không ít viện trợ ngầm từ các thế lực khác, trục trịch ngóc đầu dậy, giống như nhổ trâu hùm Tây Thục, không việc không được. Tôn quân, đi nói với Lý Đạo, bảo hắn thao một đạo chiếu thư thông báo khắp Tây Thục, nói là Từ Mục ta thân chinh chinh phạt hổ mang. Dù thế nào đi nữa, việc đánh hổ mang cũng có thể cổ vũ sĩ khí quân dân một phen. Tôn Huân vội vã chạy đi. Từ Mục thở ra một hơi, tiếp tục cùng tiểu cậu Phúc trước mặt bàn bạc kế sách đánh hổ mang. Điều khiến hắn kinh ngạc là tiểu cậu Phúc làm đầu tiên lập quân sư lại tỏ ra ổn trọng mà không thiếu phần kỳ mưu, định ra được đại sách xuất quân. Bên ngoài nằm lầm sơn mạch, trên những cột vùng đầm lầy rải rác có rất nhiều nhà sàn gỗ được dựng lên, sợ bị ẩm thấp, tất cả đều dùng cột gỗ dài chống đỡ cách xa vùng đất ngập nước. Lúc này một gã đàn ông vạm vỡ mình trận, vác trên vai một con trăng lớn, lạnh lùng bước về khu nhà. Con trăng lớn có vẻ vẫn chưa chết, khi bị đem xuống đất đầu rắn còn chảy dụa mấy cái. Gã hổ mang giẫm chân trần lên, nghiền nát đầu trăng trong nhảy mắt. Chẳng may chốc đã có rất nhiều người hổ mang chạy tới, bắt đầu cúi xuống ăn sống nuốt tươi. Dương, người đã đến rồi. Trưởng tộc hổ mang mặt lạnh tanh bước nặng nề lên một gian nhà gỗ lớn. Trong nhà dầu thú được đốt thành nến, ánh nến lầy lắc chiếu lên mấy khuôn mặt sợ hãi tột độ. Chủ nhân của mấy khuôn mặt này không phải người hổ mang mà lại là người Hán Trung Nguyên. Mấy người này có kẻ từng là sứ thần của Tô Yêu Hậu, có kẻ là sứ thần Đông Lăng, sau khi nước mất nhà tan lại không dám mạo hiểm, bèn luôn ở lại bộ lạc hổ mang, nghĩ cách thừa cơ hành động giúp hổ mang phản công Tây Thục trở về Trung Nguyên. Đại Dương, một người đàn ông trung niên râu dày mở miệng. Hắn tên là Tiêu Uy, trước đó phụng mệnh Tô Yêu Hậu vượt núi băng rừng đến khu cư ngụ của người hổ mang làm sứ thần liên lạc, ngấm ngầm gửi đến không ít lương thảo. Trong đám người Trung Nguyên này, Tiêu Uy đã mơ hồ trở thành người cầm đầu. Đại Dương có nghe nói chưa, Từ Tặc muốn khởi binh thảo phạt rồi. Hổ mang vương Bùi Phu sắc mặt hằn học. Hắn mà không đến, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Cướp nhà ta, giết dân ta, hổ mang ta và Thục Nhân thù không đổ trời chung. Đại Dương à, Từ Tặc bây giờ binh lực mạnh mẽ, không thể đấu địch trực diện. Ý của ngươi là còn phải lui sâu vào đầm lầy nữa? Bùi Phu cười lạnh. Cứ lùi mãi, chúng ta sẽ phải ở trong ao bùn mất thôi. Tôi không có ý đó. Tiêu Uy an ủi một câu. Ý tôi là Đại Dương không bằng mượn để thấy đầm lầy đánh bại Từ Tặc. lý do thế nào? Trong đầm lại có cá sấu, có trăng lớn, lại thêm vô số chướng khí độc hại. Người hổ mang ở đây lâu ngày chắc chắn đã quen thuộc. Nhưng người Tây Thục lần đầu đặt chân vào đầm lầy. Tôi dám mạnh miệng nói một câu, thật sự là không sợ chết sao? Bùi Phu nghe xong cũng lộ ra nụ cười. Tuy rằng mấy người trước mặt này không phải động tộc, nhưng trong một số chuyện cũng coi như có chút thông minh. Xin hỏi đại dương có thể quy động được bao nhiêu quân mang? 2 vạn. Khoảng 1,5 vạn. Ngươi cũng biết đó, bộ lạc hổ mang ta chỉ còn 4-5 vạn người, lại còn phải tính cả đám già yếu thân thể không tiện, xuất ra 1,5 vạn quân mang đã là cực hạn rồi. Không tệ rồi, dũng sĩ hổ mang quả không hổ danh là toàn dân đều là lính. Nếu lần này có thể đánh bại Thục Nhân, tôi sẽ nhân cơ hội công lên Nam Lam Sơn Mạch, cướp lấy 2 quận phía Nam Thục Châu. Bùi Phu ngửa đầu nhắm mắt. Ta nghe nói bây giờ 2 quận phía Nam kia đều là đám Bình Mang ở. Chính xác, Bình Mang Dương Mạnh Hoạch cũng đã trưởng thành rồi. Hẳn bằng tuổi ta. Bùi Phu cười lạnh. Năm xưa ta và hắn khi còn là thiếu niên cũng từng đánh nhau mấy trận. Ai thắng? Đương nhiên là ta. Thằng nhãi đó chỉ biết ôm một cây búa xong bừa xong loạn. Lần này ta sẽ cho hắn thấy rõ ai mới là Mang Dương Tây Nam. Hổ Mang và Bình Mang cùng dòng máu nhưng khác nhánh. Thời gian đầu Hổ Mang mượn thế lực của 2 đời Thục Vương tàn sát Bình Mang gần như diệt tộc. Nhưng từ khi Từ Mục vào Thục trọng dụng Bình Mang, mà Bình Mang cũng không khiến hắn thất vọng, tích lũy sức mạnh phối hợp với quân Thục đánh cho Hổ Mang chạy vào chốn đầm lầy tuyệt địa chỉ còn lại 10,000 người. Không chỉ tín ngưỡng vật tổ khác nhau mà còn là mối thù truyền kiếp. Vậy Bình Mang Dương kia lần này sẽ đi theo chứ? Bùi Phu cười lạnh. Chắc chắn sẽ đi theo. Vậy thì tốt nhất. Bùi Phu bẻ khắp ngón tay. Lần này tôi muốn giết 2 người. Một là Tự Tạc Thục Dương, hai là thằng nhãi Mang Dương kia. Đại Dương, Đại Thục Nhân bại trận, nhất định phải thừa thắng xông lên công chiếm Nam Lam Sơn Mạch. Như vậy đại sự có thể thành. Tốt. Lần này tiêu quy các ngươi sẽ là quân sư tùy thân của ta, tùy thời xuất mưu hiến kế cho ta. Nếu có thể vào Trung Nguyên chiếm được thuộc địa, các ngươi sẽ là đại công thần. Đa tạ đại dương. Tiêu Uy mấy người kích động chắp tay nói. Bùi Phu khẽ cười. Rất nhiều lần các trưởng lão trong tộc Hổ Mang đều khuyên hắn giết chết đám người ngoại tộc này, nhưng hắn không làm vậy. Hắn rất hiểu rõ chỉ dựa vào dũng mãnh của người Hổ Mang không làm nên đại sự, ngược lại thứ thiếu mất chính là mưu kế của đám người Trung Nguyên này. Nếu nói công lên được Nam Lam Sơn Mạch rồi lại phản gián đám hạng binh kia, đây là cơ hội rồi. Bùi Phu thở ra một hơi, trong đôi mắt thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ hung ác. Mấy năm rồi cũng không biết thằng nhãi đó bây giờ bộ dạng thế nào, có chịu nổi đòn không? Thục Châu, quận Phú Dương. Lúc này trong quận có rất nhiều người Hán Trung Nguyên và người Bình Mang qua lại lẫn nhau. Thậm chí ngươi còn có thể thấy một chàng trai Bình Mang mặt mày đỏ ửng đứng trước thành lâu hỏi giá tiền. Đại Dương, chủ công muốn khởi binh đánh Hổ Mang rồi, bảo Đại Dương sớm chuẩn bị dẫn theo Bình Mang doanh cùng hội sư. Biết rồi biết rồi. Đúng rồi, cha ta có đi không? Hộ tướng quân chắc chắn sẽ đi. Lão già rẻ tiền này, lần trước ta lên thành đô hắn còn mượn cớ luyện võ đấm ta mấy quyền. Đại Dương 2 năm nay thân thể càng thêm cường tráng rồi. Ta đã 19 rồi đó. Tiếng nói vừa dứt, bóng người quay đầu lại, một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, còn mang theo chút trám nắng, ngũ quan anh khí, tóc tách đuôi sam ngắn, trên đuôi sam còn buộc dải lụa màu do tiểu hòa nương tặng. Lão tử tức là Mạnh Hoạch, lão tử là Mang Dương của cả Tây Nam này. Chương 1047, núi non hùng vĩ tựa Nhi Lan ta. Xuất quân. Chủ công có lệnh, trước khi mùa thu hoạch đến, chúng ta phải tiêu diệt hoàn toàn bộ lạc Hổ Mang này. Mặc bộ giáp nặng trịch trên người, Từ Một im lặng ngước nhìn đội quân hùng dũng trước mặt. Lần này Từ đất Thục sẽ điều động 8,000 quân Thục hợp sư cùng 2,000 quân Bình Mang doanh của Mạnh Hoạch tiến thẳng vào sào huyệt của bộ lạc Hổ Mang. Từ Hổ hăng hái cưỡi ngựa đi đầu, không ngừng khoe khoang với 2 vị phó tướng bên cạnh. Thật ra ta cũng chẳng muốn đi đâu, là do một cả để cứ nặng nặc đồ lỗ ta đi cho bằng được đó. Bảo rằng không có hổ tướng quân này thì không xong, chứ không thì giờ này ta đã ở nhà ôm vợ ngủ rồi. Hổ ca, chú cũng bảo huynh về phủ. Tiểu Cầu Phúc đứng bên cạnh lên tiếng. Tức thì Từ Hổ im bặt. Nếu mà phải quay về phủ tiếp tục đắm bào cát, chắc chắn hắn sẽ phát điên mất. Cậu Phúc, tình hình bên Mạnh Hoạch thế nào rồi? Chủ công đã bắt đầu điều binh rồi. Cậu Phúc: Ừ, con ta cũng đi hả? Vừa nghe tin, Tư Hổ vội vàng chạy tới hỏi. Đương nhiên rồi, vài năm nữa thôi Hổ ca chắc chắn không phải đối thủ của Lệnh công tử đâu. Dơ dẫn, đợi gặp mặt ta phải cho nó ăn đấm mới được. Cậu Phúc biểu môi, rõ ràng là không tin lời hắn nói. Lúc này đại quân chinh phạt Hổ Mang đã chính thức xuất phát, bắt đầu hành quân về phía nam Lâm Sơn Mạch. Còn Mạnh Hoạch cũng sẽ dẫn theo 2 vạn quân Bình Mạng Doanh nhanh chóng đến hội quân. Sắc mặt Từ Mục trầm xuống, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn nhớ rõ, lần đầu tiên thảo phạt Hổ Mang là khi Đông Phương Kính vừa mới gia nhập Thục Châu. Thoảng chốc, thời gian thấm thoát thôi đưa, đã mấy năm trôi qua. Sao tôi lại không được đeo chứ? Mạnh Hoạch ngồi trên lưng ngựa, chỉ vào dải lụa màu trên mái tóc ngắn của mình. Tiểu tình nhân của ta còn đang chờ ta đánh xong trận này rồi về gặp nàng đó. Một lão nhân tộc mang bên cạnh bất đắc dĩ lên tiếng. Đại Dương ơi, ngài có nhớ Bùi Phu chứ? Cái tên khốn kiếp đó năm xưa dám dùng đá ném lén ta, làm ta qua mắt rồi thừa cơ chạy tới đánh lén. Nếu không thì ta đã sớm đánh chết thắng rồi. Ân oán giữa Bình Mang và Hổ Mang đã có từ lâu đời. Không chỉ người lớn mà ngay cả đám trẻ con, nếu gặp nhau trong rừng núi cũng sẽ lao vào nhau sống mái một trận. Đại Dương, thủ lĩnh Hổ Mang hiện giờ là ai? Chính là cái tên khốn kiếp Bùi Phu đó chứ ai. Vậy thì đúng rồi, cái tên Bùi Phu đó đã tuyên bố hắn mới là Mang Dương của vùng Tây Nam này. Nếu hắn mà thấy Đại Dương đeo thứ đồ con gái này, chắc chắn sẽ cười chê cho mà xem. Nghe vậy, Mạnh Hoạch tức giận mắng chửi, giật phăng dải lụa xuống, mặt mày hầm hầm giận dữ. Ta đã nói rồi, Mạnh Hoạch ta mới là Mang Dương của vùng Tây Nam này. Nếu đã vậy, Đại Dương hãy đánh bại hắn, giành lại danh tiếng giang dội đi. Nếu không đánh thắng, e rằng Hổ tướng quân phụ thân của Đại Dương đã đến cặn nhặn cho xem. Mạnh Hoạch khựng lại một chút, rồi ánh mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ. Hắn đã có thể hình dung ra cảnh tượng, nếu như lần này đánh không thắng, lão cha trẻ tiền kia chắc chắn sẽ ngồi xổm trước mặt hắn, ôm bụng cười ha hả, chửi hắn là đồ mềm nhũng, thứ vô dụng. Toàn quân! Mạnh Hoạch nghiến răng nghiến lợi, cánh tay vạm vỡ giờ cào chiếc chiến phủ. Lần này, người Bình Mang ta sẽ dùng vũ khí trong tay, thay cho cha ông tổ tiên đồ sát sạch lũ Hổ Mang. Trong nhảy mắt, 2 vạn quân Bình Mang phía sau Mạnh Hoạch đồng loạt giơ cao vũ khí, tiếng hô xung trận vang vọng núi rừng. Khoảng vài ngày sau, Từ Mục đã đến chân Nam Lâm Sơn Mạch thuộc quận Nam Lâm. Là một quận lớn mới được khai phá của Thục Châu, nơi đây đã bước đầu hình thành quy mô, có tù binh đầu hàng khai hoang, lại có thợ thủ công giúp sức xây dựng. Lúc này đã có không ít người Thục và người Bình Mang đến định cư tại đây. Chủ công, người của Bình Mang Doanh đến rồi. Từ Mục xuống ngựa, kích động bước nhanh mấy bước, đi tới trước mặt một tráng hán trẻ tuổi cao lớn vạm vỡ. Mới có 2-3 năm không gặp mà thân hình ngươi đã cao lớn vạm vỡ thế này rồi. Mạnh Hoạch, ta không nhìn làm người mà. Mạnh Hoạch, tham kiến chủ công. Dù quen thân nhưng Mạnh Hoạch không hề kiêu ngạo, thành khẩn quỳ xuống hướng về phía Từ Mục kính cẩn bái lạy. Hắn vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, nếu không có vị Thục Vương trước mặt này, có lẽ toàn bộ lạc Bình Mang đã bị người Hổ Mang diệt tộc rồi. Đứng lên đi, thằng nhóc con này còn cao hơn cả ta rồi. Từ một cười lớn, trong lòng vô cùng thoải mái. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Mạnh Hoạch, khi đó hắn vẫn chỉ là một thằng nhóc đen nhẽm, chớp mắt một cái đã trở thành Mang Vương Tây Nam, Minh Hổ lừng gấu. Chứ công năm xưa bảo tôi là Mang Vương, tôi vẫn luôn nghiêm túc làm theo đó. Mạnh Hoạch cười hề hề. Đúng lúc hai người đang trò chuyện, Tư Hổ đột nhiên xuống ngựa, chắp hai tay sau lưng đi tới. Thoáng nhìn qua, quả thật có dáng vẻ của một người cha. Cha? Ừ. Tư Hổ lên tiếng đáp, rồi lại khó hiểu quay đầu nhìn Từ Mục. Mục ca, quá đừng khen nó. Năm nào ta chẳng đánh cho nó mấy trận, nó nào dám không nghe lời. Mục ca nên khen ta mới phải, thưởng cho ta chút bạc thì càng tốt hơn nữa. Mạnh Hoạch, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Từ Mục xoa xoa trán, kéo tay Mạnh Hoạch đi sang một bên. Mạnh Hoạch, người có biết chuyện gì xảy ra ở Hổ Mang gần đây không? Đương nhiên biết, cái tên Bùi Phu gì đó đột nhiên trở thành Hổ Mang Dương rồi. Ta nghe ngóng được trong bộ lạc Hổ Mang còn có mấy người Hán nữa. Người Hán? Từ Mục ngẩn người. Là mấy tên sứ thần trước kia của Đồng Lăng Thường Châu phái tới đó, để giúp bọn chúng đối phó với Tây Thục ta đó. Chủ công việc được Yêu Hậu và Tả Dương rồi, đám người kia không dám quay về, chỉ có thể ở lại bộ lạc Hổ Mang thôi. Có ai nổi danh không? Cái này thì tôi không rõ. Như vậy Nam Lâm này đâu đâu cũng có người hổ mang mai phục, lại còn thích thu thập chứng khí nhét vào ống trúc ném lên núi nữa chứ. Vì chuyện này, Hàng Cửu tướng quân tức giận chửi ầm lên mấy trận, lại phái thần cung thủ bắn chết mấy chục tên hổ mang rồi. Từ Mục trầm mặt một hồi, xem ra lần thảo phạt hổ mang này không hề đơn giản như hắn nghĩ. Mệnh Hoạch, ngươi xem bản đồ này. Từ Mục từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ vùng Nam Lam Sơn Mạch. Bản đồ này là do người ta vẽ từ 17 năm trước. Từ Mục phải vất vả lắm mới tìm được từ trong đống sách cũ. Hắn biết Mệnh Hoạch nhóc con này trước kia hận người hổ mang nhất, cũng luôn để ý đến tình hình bộ lạc hổ mang. Có vấn đề gì không? Mệnh Hoạch chăm chú nhìn hồi lâu. Chủ công, không có vấn đề gì. Bản đồ này đúng đó, nhưng có một điểm này chủ công cần phải biết. Điểm nào? Trước kia khi Bình Mang và hổ mang tranh đấu với nhau, chúng tôi thích nhất là bắt thú rừng thu thập kiến và ong độc dùng để giết người hổ mang. Bây giờ người hổ mang lại ở trong đầm lầy, thứ mà bọn chúng có thể dựa vào e rằng sẽ càng nhiều hơn. Giống như lần trước bọn chúng dám thu thập chướng khí ném lên trại trên núi Đầm Lâm đó. Từ Một im lặng một hồi, đã hiểu được rõ ý của Mệnh Hoạch. Cũng giống như mượn gió bẻ măng, mượn nước đẩy thuyền, mà người hổ mang lần này rất có thể là mượn độc, mượn thú. Mệnh Hoạch thật sự đã trưởng thành rồi. Từ Mục cất bản đồ đi, vừa lòng lên tiếng. Thực tế không chỉ Mệnh Hoạch, mà những người như Tiểu Cậu Phúc, Lý Liễu, Ngụy Tiểu Ngũ này về sau cũng sẽ đi theo dấu chân của tiền bối, tiếp nhận lá cờ, tiếp tục bảo vệ giang sơn Tây Thục. Tuy rằng không có thế gia vọng tộc, nhưng nhân tài Tây Thục vẫn không ngừng xuất hiện. Trong mắt Từ Mục, việc năm xưa sáng lập ra Tướng Quan Đường có thể coi là một việc định ra kẻ sách trăm năm vậy. Núi non hùng vĩ tựa như con em chúng ta. Chương 1048 tiến vào vùng đầm lầy. 8.000 quân Thục cộng thêm 2.000 quân Bình Mang không hề chậm trễ, dưới lệnh Từ Mục nhanh chóng men theo con đường núi đã được mở rộng tiến quân lên dãy núi. Trước đó, sau khi đuổi người hổ mang khỏi Thục Châu, dãy núi kéo dài này đã trở thành bức tường thành vững chắc nhất. Những pháo đài hiểm yếu như mọc thêm những chiếc sừng trâu hoàn toàn chặn đứng ý định quay trở lại Thục Châu của người hổ mang. Mục ca, cái đống đồ kia bỏ thiệt hả? Tư Hổ đi bên cạnh có chút buồn bực hỏi. Đống đồ mà hắn nói là do dân chúng quận Nam Lâm đông lòng mang đến, hình như là để khao quân sĩ. Không chỉ có rượu thịt mà còn có đủ loại trái cây đúng mùa. Nhưng đường dài chinh phạt hổ mang còn xa xôi, lại còn phải vào đầm lầy, không thể cưỡi ngựa, đồ đạc dư thừa không cần thiết phải mang theo. Cứ gửi cho Hàng Cửu cắt đó về rồi ăn. Lỡ hắn tặng dụng thì sao? Từ Một lười để ý tới hắn. Lúc này đã lên núi, đợi chuẩn bị xong xuôi sẽ mang theo hướng thành trại tiến vào vùng đầm lầy dưới chân núi tấn công bộ lạc hổ mang. Nhưng kế hoạch cụ thể hắn vẫn cần phải bàn bạc lại với Tiểu Cậu Phúc để định ra chiến lược hoàn hảo nhất. Chủ công, Hàng Cửu tướng quân đến. Từ Một ngẩng đầu thấy Hàng Cửu đang vội vã chạy tới, vẻ mặt hưng phấn khó kiềm nén. Mạc tướng Hàng Cửu tham kiến chủ công. Đứng lên đi Hàng Cửu, vết thương là được chứ? Chủ công yên tâm, lão Hàng này thân thể sắt đá không hề hấn gì. Từ Một cười gật đầu. Trong số các tướng lĩnh Tây Thục, những người như Hàng Cửu, Tôn Huân không giỏi chỉ huy tác chiến, dù có đưa vào Tướng Quan Đường mấy tháng cũng chưa chắc đã có hiệu quả. Nhưng đám người lỗ mãng này có một điểm chung, đó là trung thành, có thể dùng để bảo vệ biên cương an dân. Hàng Cửu, tìm một gian phòng yên tĩnh làm nơi cơ mật quân sự. Dãy núi Nam Lâm, màn đêm buông xuống dưới ánh nến, vẻ mặt Từ Một trầm ngâm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tiểu Cậu Phúc trước mặt. Cậu Phúc, ý của con là xúi dục. Đúng ạ. Tiểu Cậu Phúc nghiêm túc nói. Mấy tên sứ thần còn nán lại bộ lạc hổ mang kia chắc chắn là muốn quay về Trung Nguyên. Dùng đất mang quang như đầm lầy này, bọn chúng quen ăn sơn hào hải vị tẩm mật rồi, sao có thể thích ứng được. Chẳng qua là muốn xúi dục Bùi Phu liều chết xông vào Thục Châu để giành lại phú quý ở Trung Nguyên thôi. Chuyện này hẳn là phần thắng rất lớn. Ngoài ra sau khi xuống núi, kiến nghị chủ công trước mắt đừng vội phát động tấn công. Từ Một khẽ cười, thực ra đã hiểu ý của Tiểu Cậu Phúc. Thoạt nhìn Tây Thục có ưu thế về binh lực, thuộc về nhân hòa, nhưng thực tế về thiên thời địa lợi Tây Thục đều không chiếm được. Người hổ mang sống lâu ở đầm lầy hẳn là đã dần quen thuộc. Dây mà không đánh, Tiểu Cậu Phúc trầm giọng nói. Đầm lầy khan hiếm lương thực, mấy năm trước lại bị đại quân Tây Thục ta đánh cho tan tác. Chỉ cần hạ trại dưới chân núi có một thời gian, người hổ mang ắt sẽ lòng người hoang mang, để lúc đó mới là thời cơ tốt nhất để xuất quân. Cái thằng cậu Phúc kìa, Hàn thúc thúc nói câu này có hơi quá. Hàn Cửu bên cạnh đột nhiên kỳ quái lên tiếng. Chúng ta không đánh, vậy người Hổ Mang đánh tới, chẳng phải là mất tiền cơ sao? Hàn Cửu, người hiểu binh pháp, nhưng không nhiều lắm. Từ một có chút bất đắc dĩ. Đúng như Hàn Cửu nói, bộ lạc Hổ Mang dưới chân núi kia thuộc về lấy yếu chống mạnh, tự chui đầu vào rọ rồi. Tiểu cậu Phúc tiếp tục nói. Còn nhớ lúc trước Đông Phương quân sư phạt Hổ Mang đã dùng 6 đường quân, kế hư trương thành thế, chủ công cũng có thể làm như vậy. Gần 3 vạn đại quân, chia thành mấy đường, nhưng trong đó mai phục 2 đường trọng binh làm quân chủ lực đột kích. Đầm lầy không nói đến cưỡi ngựa, ngay cả đi bộ cũng rất khó khăn. Chúng ta chủ động mạnh mẽ tấn công, ngược lại sẽ rơi vào thế hạ phong trước. Nhưng dây mà không đánh sẽ tránh được đợt mượn thế đầu tiên của Hổ Mang. Cậu Phúc, sao ngươi giống lão quân sư vậy? Ngươi như thế này ngươi không biết còn tưởng ngươi là quân sư đó. Từ Hổ ở bên cạnh dụi mắt mấy lần mới ồm ồm nói. Hổ ca mới là quân sư. Tiểu cậu Phúc cười nói. Đó là đương nhiên, không giấu gì ngươi á, Từ Hổ ta từ nhỏ đã thông minh rồi, Mục ca, đúng không? Đúng, đúng lắm. Hây. Từ Mục thở ra một hơi, quyết định áp dụng kiến nghị của Tiểu cậu Phúc, không nên nóng vội, từ từ đánh hạ toàn bộ đầm lầy Hổ Mang. Tiểu cậu Phúc trước mặt ổn trọng mà xuất kỳ, lần này coi như khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Hai ngày sau, chuẩn bị xong thuốc chống chướng khí và các loại thuốc trị thương, vốn dĩ gần 3 vạn đại quân, sau có Hàn Cửu gia nhập lại tăng thêm 3.000 người. Đội quân tinh nhuệ Tây Thục hùng dũng bắt đầu mang theo 2 pháo đài hiểm yếu xuống núi, tiến vào vùng đầm lầy. Từ trên cao nhìn xuống lại có trạm gác bí mật che chắn, hơn 3 vạn người tiến vào đầm lầy không hề gặp bất trắc nào. Từ Mục đoán rằng sau khi biết quân Thục đến đánh, vị Hổ Mạng Vương Bùi Phu kia đã rút hết nhân lực tiền tuyến về rồi. Một cả chỗ này khó chịu quá hả? Từ Hổ dặm chết một con trắng hoa có chút buồn bực nói. Đi thêm 2-3 dặm nữa, bước chân lên nền đất bùn lầy ẩm ướt, Từ Mục cũng mơ hồ cảm thấy có chút khác lạ. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác biệt với Tây Thục. Khắp nơi là những cây cổ thụ xù xì, cành cây thân cây ngoằn ngoèo đều vương ra mặt nước, nền đất bùn màu xanh đen phủ đầy những lớp rêu không tên. Cách đó không xa, thỉnh thoảng còn có những con cá sấu nhỏ thầm lặng ẩn mình trong vũng nước nhìn chằm chằm bọn họ. Từ Mục nhíu mày lại quan sát xung quanh một hồi, mới chọn một khu đất khô ráo hơn để hạ trại. Mạnh Hoạch, người dẫn quân bản bộ ở gần đại bản doanh cũng tìm chỗ hạ trại. Hàn Cửu, ngươi cũng vậy. Số còn lại, Từ Mục chia mỗi người 500 quân sĩ, giao cho 2 phó tướng giàu kinh nghiệm đóng quân xa hơn một chút, chuẩn bị nghi binh đánh lạc hướng. Truyền lệnh toàn quân, không có lệnh của ta, không được tự ý rời khỏi doanh trại. Hạ lệnh xong, Từ Mục đi đến một gốc cây ngồi xuống. Phi Liêm, tham kiến chủ tử. Không lâu sau, một ám vệ toàn thân áo đen quỳ xuống trước mặt Từ Mục. Những ám vệ này là do Ân Học Bộc Tây tuyển chọn bồi dưỡng từ đám hiệp khách, có thể nói là tử sĩ, như Từ Mục, Từ Kiều, Đông Phương Kính, Tiểu Cậu Phúc, thậm chí là 2 vị vương phi bên cạnh đều ít nhiều an bài hiệp khách ám vệ để bảo hộ. Dù sao đi nữa, hắn bây giờ còn có cái danh hiệu tổng đà chủ thiên hạ 30 châu. Người cẩn thận một chút, giúp ta đưa một phong thư, tìm mấy người Trung Nguyên trong bộ lạc Hổ Mang giao thư là được. Ngoài ra, đi điều tra một lượt vật tổ của người Hổ Mang ở vị trí nào. Chủ tử yên tâm, Phi Liêm nhất định không phụ sự mong đợi. Đi đi. Bóng người ám vệ khinh công lướt đi, nhanh chóng biến mất. Chủ công, Tiểu Cổ Phúc đi tới, mày hơi nhíu lại. Chi bằng cứ dặn dò quân sĩ bồi thuốc chống chướng khí trước đi, vậy mà không đánh còn cần phải tốn chút thời gian, sợ quân sĩ không quen thủy thổ nên cứ chuẩn bị trước mới phải. Như thuốc chống chướng khí này, thực tế muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, dù sao sau lưng bọn họ chính là địa bàn nhà mình. Từ Mục gật đầu, gọi một phó tướng đến truyền lệnh hạ xuống. Cậu Phúc, còn nhớ giặc tổ của Hổ Mang chứ? Nhớ à, bị Hổ Ca đánh nát hết rồi. Địch ám tà minh, giặc tổ của người Hổ Mang này có lẽ là một cách hay để dụ địch. Từ Mục bình tĩnh nói, bất kể ở đâu đánh trận gì, hắn luôn rất cẩn thận, cũng chưa bao giờ vì đối thủ yếu thế mà lơ là chủ quan. Thế trận trên chiến trường tựa như một con đê, đôi khi chỉ cần một cái lỗ nhỏ của kiến cũng có thể vỡ đê ngàn dặm. Chương 1049, vùng Tây Nam không thể có 2 mang vương. Tên Từ Tặc kia rõ ràng đã xuống núi rồi, cớ sao còn án binh bất động? Trong căn nhà gỗ sâu trong đầm lầy, Bùi Phu nghiến răng, nghiến lợi, mở miệng. Theo tính toán của hắn, quân thuộc thế lớn đáng lẽ phải thừa cơ hội này mà tấn công như vũ bạo ấy chứ. Đằng này lại khác, xảo quyệt như cáo già, đóng chặt quân trong doanh trại, vây mà không đánh. Đám cá sấu bị xua đuổi, hơi độc thu thập được, nhất thời mất sạch tác dụng. Tiêu Quy, người có kế gì không? Bùi Phu ngước mắt nhìn về phía người đàn ông trung nguyên trước mặt. Tiêu Uy ngập ngừng một lát rồi mở miệng. Lần trước bàn bạc tôi đã bỏ sót một kế. Ta chợt nghĩ ra tên Tự Tạc Thục Dương kia là một kẻ vô cùng cẩn trọng. Hắn chinh chiến bao năm, chưa từng có bất kỳ hành động mạo hiểm nào. Giờ người mới nhớ ra hả? Bùi Phu nghiến răng càng cát. Nếu không phải còn cần đám người này làm quân sư, hắn đã sớm động thủ, vặn gãy cổ chúng rồi. Tiêu Uy lau mồ hôi trắng. Thực tế ở Thương Châu, hắn cùng lắm chỉ là một tên mưu sĩ quen. Đương nhiên, nếu ở Bộ Lạc Khổ Mang, hắn thuộc hàng thông minh nhất rồi. Đại Dương, bọn chúng đã không tới, chúng ta chỉ còn cách dụ địch vào sâu. Dụ địch thế nào? Tiêu Uy ra vẻ ta đây, nói một tràng, nhưng chẳng trúng phốc chỗ nào. Chọc giận Bùi Phu, nổi cơn lôi đình, đạp cho một phát, ngã lăn ra đất. Ngươi còn chẳng bằng ta nữa là sao? Lúc trước ngươi nói thế nào, mưu sĩ hạng ba Thương Châu? Bùi Phu nghiến răng ngồi xuống, nghĩ ngơi một hồi, lại đỡ Tiêu Uy dậy. Ta đã có ý định, chuẩn bị dùng kế thú sung. Đại Dương, thú sung? Thú vật sợ lửa, nhất là nơi đầm lầy ẩm ướt này. Ta dẫn người dùng lửa xua đuổi, chắc chắn không thành vấn đề. Đừng quên, Bùi Phu ta chính là Mang Dương Tây Nam này. Đại Dương, ngài cũng biết thú vật sợ lửa. Ngài dùng lửa xua đuổi được, quân thục cũng dùng lửa cản thú được. Nếu đến lúc đó, thú xung quanh đầu, chỉ sợ đại quạng ập đến. Đầm lầy này cá sấu nhiều vô kể. Mấy năm này, chỉ riêng những chuyện Tiêu Uy biết thôi, đã có gần ngàn người hổ mang bị cá sấu cắn chết nuốt chửng. Chưa kể, đám mãng xà khổng lồ ẩn mình trong bụng lầy cũng đáng sợ vô cùng. Còn có ông độc, bầy sói đất. Trừ phi nói Đại Dương chọn được thời cơ tuyệt hảo, thừa lúc quân thục không phòng bị, như vậy thú sung mới phát huy tác dụng. Bùi Phu bực bội dày trắng. Nếu theo ta, cứ trực tiếp đấu tướng, ai thua người nấy chết. Ồ Đại Dương, cái này hay tuyệt. Tiêu Uy chắc mừng rỡ kêu lên. Sao, ta vừa nói gì cơ? Chính là đấu tướng, chỉ cần Đại Dương đấu tướng mà liên chiến liên thắng, chắc chắn có vụ sĩ khí. Còn quân thục bên kia ác sẽ sĩ khí suy sập. Đến lúc đó thừa lúc sĩ khí quân thục thấp rồi phát động thú sung. Mắt Bùi Phu cũng sáng lên. Đại Dương, chuyện đấu trường, đấu tướng, ngài có tự tin không? Đương nhiên có. Ta đã nói rồi, ta Bùi Phu mới là Mang Dương Tây Nam này. Tiêu Uy nhèo mắt cười. Vậy thì tốt quá rồi. Đại Dương có khiêu chiến với người của Bình Mang Doanh, lấy ẩn quán trước kia khơi mạo. Để lúc đó vị tiểu Mang Dương Bình Mang kia, ta đoán chắc sẽ ra ngành chiến. Nếu hắn không dám ra, chỉ sợ danh tiếng Mang Dương của hắn sẽ tan tành mây khối. Bùi Phu lập tức cười dữ tợn. Tiêu Quỳ, qua những mưu sĩ hạng ba Thương Châu có khác, kế này không tệ. Nếu ta đích thân dặn gãy đầu tên Mạnh Hoạch kia, người Bộ Lạc Khổ Mang ta chắc chắn sẽ mở hội ăn mừng lớn. Còn Bình Mang Bộ Lạc bên kia chỉ sợ sẽ bị đả kích nặng nề. Đại Dương anh minh, truyền lệnh lập tức hạ chiến thư. Đem xuống, Tiêu Uy ngáp dài một cái, lững thững về căn nhà gỗ nhỏ của mình. Vừa đẩy cửa bước vào, thấy hai thiếu nữ hổ mạng da đen nhẽm ngồi đó, mặt hắn lộ vẻ ghét bỏ. Đi đi, đi hết đi. Cái Thanh Châu tồi tàn nhất ở Thương Châu, bà chủ già còn xinh đẹp hơn lũ các ngươi nhiều. Hai thiếu nữ vội vàng chạy ra ngoài. Tiêu Uy thở dài ngồi xuống, lại chợt thấy ổ chăn lạnh lẽo, vội vàng đứng dậy định gọi người quay lại. Ai ngờ cửa gỗ bỗng sập lại, đèn dầu lay lắc, một bóng đen mặc áo choàng đen lạnh lùng đứng trước mặt hắn. Tiên sinh là nhớ Trung Nguyên rồi sao? Tiêu Uy giật mình kinh hãi, vội vàng muốn kêu cứu nhưng bị người áo đen bịt chặt miệng. Đừng kêu, ta dâng lệnh chủ nhân đến đây là để giúp tiên sinh. Chủ nhân của ngươi là? Thuộc Dương Từ Mục. Tiêu Uy tái mặt kinh hãi, cả người cứng đờ tại chỗ. Sáng sớm đầm lầy không có nhiều ánh nắng, bốn bề vẫn lạnh lẽo thấu xương. Từ Mục ngồi trong trướng xem xét tình báo trong tay, nhất thời trầm ngâm suy nghĩ. Chủ công, người hổ mạng phái sứ thần tới rồi, ngài còn không ra, hổ tướng quân sắp đuổi theo chém đầu người ta đó. Từ Mục giật mình, vội vã bước ra ngoài. Quả nhiên vừa ra khỏi trướng, đã thấy Tư Hổ vác búa trên vai, chém chết 3-4 tên hộ vệ hổ mang, đám còn lại đều bỏ chạy tán loạn. Mà tên sứ thần người Trung Nguyên cuối cùng đang méo máu leo lên cây, xem chừng sắp bị Tư Hổ lồ xuống tới nơi. Tư Hổ, dừng tay! Thấy Từ Mục, Tư Hổ ngẩng đầu, chửi mắng tên người Trung Nguyên kia hai câu, lại sợ bị trách phạt, vội vàng 3 chân 4 cẳng, chạy biến. Sứ thần Trương Hiền, bái kiến Thục Dương! Một đám mang tộc tàn tà, còn muốn học theo phong tục Trung Nguyên, phái sứ thần. Từ Mục cười khẩy. Mà này tiên sinh, rõ ràng là người Trung Nguyên, cũng giỏi thật đó, đi làm chó săn cho mang gì. Trương Hiền mặt đỏ bừng giận dữ, nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ đành nói rõ ý đồ đến. Thục Dương ở trên, đại vương nhà ta nói, đây là hai quân đấu chiến, sao không một trận đấu tướng để tăng thêm quy danh quân sĩ? Không hứng thú. Từ Mục lắc đầu. Về nói lại với đại vương nhà ngươi, bảo hắn rửa sạch cổ đi. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ đánh cắt đầu hắn. Trương Hiền cười gượng gạo, vội vàng chắp tay rời đi. Giống như làm việc công lệ, chẳng có chút cảm xúc nào. Từ Mục nghĩ ngợi một hồi, chợt hiểu ra điều gì đó. Quả nhiên chẳng biết từ lúc nào, Mạnh Hoạch đã vội vã chạy tới. Chủ công, tên Bùi Phu kia gửi thư tới, nó muốn đấu tướng với ta. Mạnh Hoạch không cần để ý. Chủ công, bộ lạc Bình Mãn Tôn và bộ lạc Hổ Mang chém giết nhau mấy trăm năm rồi. Cha tôi cũng chết trong tay người Hổ Mang, bị lột da ném vào hang kiến, bị kiến cắn xé đến chết. Mạnh Hoạch, cha người vẫn còn sống nhăn răng ra đây nè. Tư Hổ đứng bên cạnh ngờ ngác hỏi. Hổ ca, không phải ngươi. Mạnh Hoạch ngẩng đầu, ánh mắt mong chờ nhìn Từ Mục. Chủ công, dùng tay nam này lẽ nào có thể có hai mang vương? Một Bình Mang Vương, một Hổ Mang Vương. Từ Mục trầm mặt một hồi, trước đó hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này. Mạnh Hoạch, có tự tin không? Đương nhiên có. Tôi bóp nát đầu chó của hắn cho ngài xem. Chủ công phải biết, nếu tôi không đi, sĩ khí của toàn bộ Bình Mang Doanh sẽ bị người ta đánh cho tan tác mất. Mang Nhân Tây Nam, dân phòng hung hãn, lại sùng bái vũ lực. Tuy rằng Từ Mục sau khi vào thuộc đã ra sức giáo hóa, nhưng những thứ này chung quy vẫn cần thời gian. Tư Hổ, đệ là cha của Mạnh Hoạch, nói một câu xem. Con trai Mạnh Hoạch của ta, ngươi là con trai của Tư Hổ ta, ngươi cứ việc đi đấu tướng đi, đánh nát đầu chó của hắn cho ta. Tư Hổ nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Hoạch ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn ngập chiến ý. Chương 1050, chiều thức của lão cha già tốt bụng. Đánh trống. Giữa vùng đầm lầy, Từ Mục nhíu mày, lạnh lùng ra lệnh. Chẳng may chốc, tiếng trống trận vang dội từ tiền tuyến. Hình như cảm thấy vẫn chưa đủ khí thế, Tư Hổ lập tức chạy tới, đoạt lấy dùi trống, đích thân ra trận đánh trống, cổ vũ cho nghĩa tử của mình. Đấu tướng trước trận xưa này vốn có, bất kể bên nào, nếu có thể chém được tướng địch, sĩ khí quân ta chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Mạnh Hoạch, chuẩn bị xong chưa? Chủ công yên tâm. Lúc này Mạnh Hoạch đã buông mái tóc đuôi sam, tùy tiện túm gọn một nhúm tóc sau gáy. Về vũ khí, hắn được xưởng rèn chế riêng cho một cây song thần song nhận phủ, có phần giống cái của Tư Hổ nhưng nhẹ hơn một chút. Mạnh Hoạch, cẩn thận đấy, nếu có gì bất trắc cứ việc rút về trận. Từ Mục biết lời này có chút thừa thãi. Bình Mang và Hổ Mang trận chiến này gần như là sóng máy một phen, nhưng dù sao đi nữa, tận đáy lòng hắn vẫn không muốn tiểu hổ tướng này gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Chủ công, tôi đi đây. Kéo lê cây triều, Mạnh Hoạch ngẩng cao đầu, giữa tiếng hoàng hồ của binh lính xung quanh vẫn bước tiến lên. Vào thời điểm này, dù binh lính hai bên cách nhau không xa, nhưng bất kỳ bên nào dám chơi xấu tập kích đều sẽ phá vỡ quy tắc ngầm của thiên hạ, binh sĩ nhà mình cũng sẽ sinh lòng oán hận. Phi Liêm, giúp ta để mắt tới. Từ Mục trầm ngâm một lát dặn dò. Ám vệ phía sau gật đầu, thân hình thoăn thoắt nhảy lên một cây cao. Hổ Mang Vương Bùi Phu! Phía trước không xa, một tiếng hô vang đột ngột nổi lên, chấn động cả vùng đầm lầy. Theo chân hổ mang tản ra, chẳng mấy chốc, một gã hán tử hổ mang lưng hổ vài gấu, vác trên vai một cây lan nha chùy, bước chân trầm ổn, chậm rãi đi ra. Mới đi được vài bước, hắn đã giơ chùy răng sói lên, nện mạnh xuống vùng đất ẩm ướt. Ầm một tiếng vang lớn, mặt đất lập tức lõm xuống một cái hố sâu hẫm, bùn đất văng tùm tóe. Bọn hổ mang xung quanh tiếng hồ càng thêm cuồng nhiệt. Thằng nhãi ranh bình mang, hôm nay Bùi phu ta nhất định phải đập nát đầu chó của mày. Bùi phu chỉ thẳng vào Mạnh Hoạch cách đó không xa, gầm lên giận dữ, rồi vung vẩy thân hình điên cuồng lao ra. Đậu tướng nhật xúc tức phát, tiếng hoàng hô xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng như tờ. Làng nhà chùy nện xuống, chạm trán sông nhận phủ, một tiếng kèn chói tai mơ hồ làm người ta đau nhức màng nhĩ, giống như hai con hổ đánh nhau không ai chịu nhường ai, đều muốn dựa vào sức mạnh mang rợ chém giết đối phương ngay trước trận. Thần nhãi Mạnh Hoạch! Bùi phu trợn mắt muốn nứt. Tao thấy rồi, lão già chết tiệt nhà mày bị lột da sống, nằm trên rỉ trong hàng kiến lửa, bị kiến cắn xé đến mức quỳ xuống cầu xin tha mạng, cầu xin bọn tao giết chết hắn cho xong. Đúng là một thằng hèn nhát, đồ trứng giấy chó. Cầm miệng! Mạnh Hoạch trừng mắt, nóng nảy muốn rút phủ chém trả, nhưng không ngờ lại trúng kế của Bùi phu, bị hắn đạp cho một cú bay người, ngã nhào xuống đất. Phía sau, đám hổ mang như phát điên, không ngừng gào thét cuồng hoang. Từ một nhíu chặt mày. Con ơi, Mạnh Hoạch con ơi, cha đã đích thần đánh trống cổ vũ cho con rồi đấy nè. Ngay cả Từ Hổ đang hăng say nện trống cũng giật mình kinh hãi, vội vàng hét lớn. Mạnh Hoạch đứng dậy, quay đầu nhìn Từ Hổ, bỗng nhiên bật cười. Đúng rồi, mình vẫn còn một người cha nuôi. Người cha này tuy có hơi ngốc nghếch, nhưng đối xử với mình vẫn rất tốt. Lần trước vào thành đô, đến cả bát canh thịt dê cũng nhường cho mình. Con ơi, Từ Hổ ta không muốn đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu. Cha, chạy miệng trước đi. Mạnh Hoạch bật cười, ưỡn ngực đứng thẳng dậy, sát khí trên mặt càng lúc càng nồng đậm. Hắn hiện tại có một người cha nuôi quan tâm mình, có một vị chủ công đãi ngộ không tệ, còn có một người mẹ hiền, sắp có thêm một đứa em ngoan. Thiên hạ còn chưa định, Bình Mang Vương Mạnh Hoạch còn chưa nổi danh. Đời người của hắn lẽ ra phải càng thêm rực rỡ mới đúng, chứ không phải như bây giờ, chết trong tay còn chó hổ dữ hổ mang này. Bùi phu, nghênh chiến! Mạnh Hoạch bước nhanh về phía trước, kéo lề xong nhận phủ, nhảy lên một cái, vùng phủ bổ xuống đầu Bùi phu. Kèn một tiếng, sắc mặt Bùi phu đỏ bừng, ngửa mặt lên trời gầm thét. Nhưng đúng lúc này, hai chân hắn đã lún sâu vào bùn, bùn ngập đến mắt cá chân. Thu phủ về, Mạnh Hoạch rơi xuống đất, gầm lên một tiếng, vung phủ quét ngang. Lần này Bùi phu kinh hãi, không dám nghênh đón, lăn lòng lóc lùi nhanh về phía sau. Bên phía Bình Mạng Doanh lập tức vang lên tiếng hoàng hồ như sấm dậy. Mạnh Hoạch ngửa mặt lên trời cười lớn, chỉ vào Bùi phu đang tháo chạy. Một con chó như có tàn, mày cứ thích học đòi người ta, học đánh nhau tay đôi hả? Bùi phu giận dữ, vung lan nha chùy lên, cũng học theo dáng vẻ của Mạnh Hoạch, nhảy lên bổ thẳng vào đầu Mạnh Hoạch. Mạnh Hoạch nheo mắt lại. Con trai, ta dạy con ha, lúc trước cái cây gã khoái kiếm kia. Con trai, ta dạy con nha, lúc trước cây gã khoái kiếm kia chính là đâm kiếm từ trên đỉnh đầu xuống. Con đừng sợ, phủ của con dài hơn kiếm của hắn. Con nhìn cho nè, chính là như vậy, dùng phủ hất ngược lên. Hôi, thằng nhãi khoái kiếm kia liền bị ta phanh thay làm tám khúc. Cha, con cứ tưởng cha là người ngu, có phúc của người ngu. Nói bậy, ta đây không phải là tên ngu phạn lố kia đâu, ta thông minh lắm đô. Trên vùng đất ẩm ướt, không hề có bụi đất tung bay, rất nhiều người đều thấy rõ Bùi phu đang vung chùy bổ xuống, bị Mạnh Hoạch ép thấp trọng tâm, vung phủ từ dưới lên trên, một triệu hất tung lên không trung. Máu tươi không ngừng nhỏ giọt, Bùi phu đầu đớn gào thét. Hay! Từ một mừng trở đứng bật dậy, trước sau tả hữu hắn vô số binh sĩ Tây Thục cùng người Bình Mạng Doanh phát ra tiếng hô vàng kinh thiên động địa. Con trai ta Mạnh Hoạch ơi! Từ Hổ ném dùi trống tẩm lấy một binh sĩ bên cạnh, định kích động ôm chầm lấy. Hậu tướng quân, ta khó thở quá. Bùi phu nghiến răng ho khan vài tiếng, may mà chùy răng sói không tuột khỏi tay, hung hãn dị thường. Thấy chùy không thể nện trúng đầu Mạnh Hoạch, hắn lập tức xoay tay nện mạnh một chùy vào lưỡi phủ. Một mạng lớn thịt nát máu me bị bỏ lại trên lưỡi triều, mà tàn thân Bùi phu cũng vì thế ngã xuống đất. Không hề do dự, sắc mặt Bùi phu kinh hoàng, không kịp để ý vết thương, điên cuồng lảo đảo bỏ chạy về phía sau. Cảnh tượng này khiến Mạnh Hoạch ngẩn người, nói là đấu một trận sinh tử, không chết không thôi cơ mà. Toàn quân nghe lệnh, lập tức truy sát bộ lạc Hổ Mang. Từ một quyết đoán hạ lệnh tấn công. Thừa dịp sĩ khí đang lên cao, quân thục như thủy triều rút đầu xông lên phía trước. Đáng chết, đáng chết. Bùi Phu vừa ho ra máu. Theo kịch bản của hắn, đáng lẽ hắn phải giết được Mạnh Hoạch, sĩ khí quân thục suy giảm, rồi thừa cơ dùng thú xung. Nhưng không ngờ hắn lại thua, thua thảm hại như vậy, ngay trước mặt bộ lạc nhà mình, ngay trước mặt tên từ tạc kia. Truyền lệnh toàn quân, trước tiện rút về dùng đầm lầy sau bên trong. Bùi Phu nhìn về phía mấy vị tù trưởng bên cạnh, nhưng mấy vị tù trưởng kia đều im lặng không nói một lời. Ta là Bùi Phu, hiện tại vẫn còn là Hổ Mang Vương, kẻ nào không nghe lệnh ta, ta lập tức giết kẻ đó. Dưới cơn thạnh nộ của Bùi Phu, cuối cùng mệnh lệnh cũng có hiệu quả. Quân Hổ Mang sĩ khí tiêu tan, chỉ có thể bị đuổi giết trên đường, còn chưa kịp đến vùng đầm lầy sâu bên trong, dọc đường đi đã có vô số thi thể Hổ Mang. Như vậy thì chúng ta sẽ hiếm hoi có một lần hiếm hoi thấy được một lần nữa Tiểu Cổ Phúc xuất sơn và đã định ra những cái sách lược để cho Từ Mục tiêu diệt toàn bộ cái đám người Hổ Mang ở bên ngoài Nam Lâm quận này. Và kết quả sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.